đầu bếp tại gì giới người làm Egypt phong chương 51 đông lại. Tại sao lại không được, tại sao phải đối với ta như vậy? Hỏa Linh Hân trơ mắt ra nhìn cái cột băng mình vất vả lắm mới hóa tan ra, bắt đầu dần dần cứng lại như cũ, nhìn không được lớn tiếng khóc lên, nước mắt rơi xuống, từ khuôn mặt chảy xuống quần áo. Tại sao? Giọng nói tuyệt vọng từ trong băng cung truyền ra, thật vất vả mới có chút hy vọng, giờ phút này lại tan vỡ rồi. Nàng lại quay về trở thành cô gái yếu ớt như cũ, thậm chí đứng lên cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cái băng ngục này là một cái bản thể, hóa tan cột băng giống như hóa tan cái băng ngục này vậy. Hiện tại nó bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Tuy chậm chạp, nhưng sớm muộn cũng sẽ khôi phục như ban đầu, đến lúc đó tất cả lại trở về như cũ. Nguyên nhân thất bại rất đơn giản, chính là do thứ Ngô Hiên làm ra không đủ mạnh. Nhưng mà cũng không có biện pháp khác, dược liệu chỉ có như vậy, muốn luyện chế thêm thật sự quá khó khăn, thiếu nguyên liệu sao có thể làm ra thuốc, hắn đã dùng hết toàn lực, đã phát huy hết mức rồi, cuối cùng kết quả vẫn thất bại. Phá huyễn. Tiếng gầm giận dữ vang lên, Hỏa Linh Hân ngẩng đầu nhìn qua. Ngô Hiên giơ nắm đấm dùng toàn lực đấm vào cột băng. Bành! Liên tiếp ra quyền, đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của hắn, tu vi mạnh nhất đều đã tung ra, cột băng còn chưa bị phá vỡ, nắm đấm của hắn đã để lại trên cột băng nhiều vết máu. Bành bành bành! Vẻ cương nghị trên mặt Ngô Hiên không có một chút khổ sở, hắn điên cuồng đấm vào cột băng, thế nhưng kết quả vẫn như trước. Ở phía trên dính đầy vết máu của hắn, cột băng thậm chí một chút vụn băng cũng không rơi. Dừng tay đi. Vô dụng thôi. Hỏa Linh Hân ôm đầu gối, gương mặt trắng bệch mà khổ sở như vậy làm cho người thương tiếc. Bành. Sau khi đấm liên tiếp vào cột băng, Ngô Hiên dừng tay lại, trên tay máu thịt lẫn lộn, cột băng vẫn không chút sức mẻ. Hắn nổi giận gầm lên, thò tay chạm vào băng trụ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đã như vậy, ta sẽ hấp thu thử xem. Hai tay hắn thúc giục điên cuồng, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Hắn thật sự đang bắt đầu hấp thu băng ngục, trong đầu truyền đến tin tức của băng ngục, nhưng không ra được tin tức gì, căn bản đoán không ra, có thể nói băng ngục này hơn mức tu vi của hắn nhiều lắm, không thể thu được tin tức gì. Nói cách khác, cái băng ngục này thuộc về một loại võ kỹ. Có phải hay không là võ kỹ đã không còn trọng yếu, băng ngục dùng mắt thường có thể thấy đang thật sự tan ra. Hỏa Linh Hân chừng lớn đôi mắt, cái băng ngục này dưới sự hấp thu điên cuồng của hắn bắt đầu không ngừng tan rã. Thế nhưng Hỏa Linh Hân còn chưa kịp vui vẻ, thấy trên đùi Ngô Hiên hiện lên từng tầng băng, thì ra do hấp thu cột băng tất cả đã chảy vào trong cơ thể Ngô Hiên, hắn càng hấp thu tầng băng trên người hắn càng nhiều, đã dần dần bao trùm đến bắp chân của hắn. Nếu tiếp tục như vậy, Ngô Hiên tuyệt đối sẽ bị đóng băng toàn thân, sau đó tử vong. Ngươi đừng hấp thu nữa. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết đấy. Hỏa Linh Hân hoảng sợ hô lên. Hỏa Linh Hân cảm thấy Ngô Hiên đã giúp mình quá nhiều rồi, hiện tại còn phải bỏ qua mạng sống để hấp thu cái cột băng này. Nàng có thể rất muốn đi ra ngoài, nhưng nàng cũng không phải loại người chỉ vì mình mà không quan tâm đến mạng sống người khác. Ngô Hiên mặt không đổi sắc hấp thu lấy cột băng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cứng ngắc, lại có chút tiêu sái nói không nên lời. Đã chết qua một lần rồi. Ở chỗ này rồi cũng chết, sao không thử liều mạng một lần đây? Nói xong, hắn tiếp tục hấp thu lấy cột băng, thân thể có bao nhiêu khổ hắn biết rõ, nhưng trên mặt hắn vẫn treo lên nụ cười. Hắn chỉ không nghĩ tới đời này lại vì một nữ nhân mà chết, tuy nhiên nếu đời ở chỗ này mà nói, chính là rất ức mà chết. Đã như vậy, sao không chết tiêu sái một chút đây? Hỏa Linh Hân che miệng lại, nhìn xuống không để cho mình khóc thành tiếng. Dần dần thân thể Ngô Hiên bị băng bao trùm, bờ môi đã tím tái lại, hắn có thể cảm giác được thân thể đã bị đông lạnh sắp chết rồi. Loại băng này cũng không phải loại bình thường, hắn muốn hút lấy để làm năng lượng của mình căn bản không có khả năng, chỉ có thể giữ lại trong người, muốn cho đi ra cũng không thể. Rốt cục, khi toàn thân hắn sắp bị đóng băng hết, cột băng phía trước Ngô Hiên cuối cùng cũng bị hấp thu gần hết, lộ ra một cái lỗ hổng, hoàn toàn có thể đủ cho Hỏa Linh Hân đi ra. Ngô Hiên muốn thò tay kéo Hỏa Linh Hân, phát hiện mình không thể nhúc nhích cố động đậy thật vất vả, lại làm cho trọng tâm bất ổn, ngã ụp xuống đập vào mặt đất. Hắn không có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ cảm thấy thân thể lạnh quá, đã hoàn toàn chết lặng, thậm chí ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có loại băng không biết tên chậm rãi lan tới đầu mình, giống như muốn hoàn toàn đông mình thành một tượng băng. Lúc này Hỏa Linh Hân đã đứng lên, cố gắng hướng lối ra đi đến, dùng hết khí lực cuối cùng, nhanh chóng phóng tới lỗ hổng. Lúc Hỏa Linh Hân theo lỗ hổng đi ra, trong chốc lát phảng phất hỏa linh lực trong thiên địa đang tràn hết vào trong cơ thể Hỏa Linh Hân, toàn bộ băng cung bị ánh lửa làm đỏ bừng, một bộ váy áo đỏ tươi còn xinh đẹp hơn lúc trước xuất hiện, khiến cả người nàng thay đổi. Quả nhiên theo như lời Hỏa Linh Hân nói, chỉ cần đi ra, nàng sẽ thoát khỏi giam cầm, khôi phục lại sức mạnh, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất lực lượng đã trở về rồi. Hỏa Linh Hân vừa mới khôi phục một chút, nhanh chóng ngồi xuống, đem Ngô Hiên ôm vào trong ngực, khí tức ôn hòa lập tức bao phủ trên người hắn, cảm giác này chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Hóa ra, ngươi trông như vậy sao, thật sự rất xinh đẹp. Ngô Hiên lộ ra nụ cười cứng ngắc, trên thực tế tầm mắt của hắn đã không nhìn được gì rồi, hắn muốn đưa tay ra, nhưng lại khó có thể nhúc nhích. Đoán chừng ta không sống nổi nữa rồi. Ngô gia có một cô nương, gọi Nguyệt Hinh Nhi. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc nàng. Đây chính thỉnh cầu của ta. Không nghĩ tới còn chưa mạo hiểm gì đã chết thế này. Ánh mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, loại băng đặc biệt này đã lan đến não hắn, biến hắn trở thành tượng băng. Hỏa Linh Hân trong mắt tràn đầy kiên quyết, nhẹ giọng nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi đã cứu ta đi ra, lần này đến phiên ta tới cứu ngươi rồi. Trong chốc lát, y phục trên người biến thành hai đôi cánh lông vũ rực rỡ, độ ấm nóng bỏng lập tức đem băng ở chung quanh tan thành nước bỗng, hai cái cánh bao phủ lấy bọn họ, thoạt nhìn giống một quả cầu lông vũ, sức nóng khiến lớp băng bên ngoài của Ngô Hiên tan ra không ít. Ta sẽ cứu ngươi. Hỏa Linh Hân hướng bờ môi Ngô Hiên hôn xuống, ngọn lửa cháy hừng hực tràn ngập toàn bộ cánh chim. Đầu bếp tại gì giới người làm Egypt phong chương 52 Hỏa Linh Chi Tấm. Ngô Hiên mơ mơ màng màng cảm giác thân thể vô cùng ấm áp, không còn cảm giác lạnh như băng nữa. Một ý niệm trong đầu lập tức xuất hiện, hẳn là mình lại lần nữa nhập vào thân xác của ai đó. Hắn chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chính là hai hàng lông mi cong vút màu đỏ, lúc này hắn mới phát hiện trước mắt hóa ra là Hỏa Linh Hân, hơn nữa Hỏa Linh Hân còn đang hôn chính mình. Thời điểm hắn còn kinh ngạc, chợt phát hiện cảm giác man mát, đưa mắt nhìn xuống thấy quần áo hai người bọn họ sớm đã không còn. Sau đó hắn kinh hãi. Hay là Hỏa Linh Hân tại lấy thân báo đáp, thế nhưng mà lúc trước hắn cảm giác sắp chết đến nơi, tại sao còn có thể sống vậy? Lúc này Hỏa Linh Hân chậm rãi mở ra đôi mắt màu đỏ, xuyên qua đôi mắt có thể nhìn ra được tia ngượng ngùng. Chớ lộn xộn, ta giúp ngươi làm tan lồng giam băng ngục. Thanh âm Hỏa Linh Hân vang lên trong đầu hắn. Lúc này hắn mới cảm giác được thông qua bờ môi Hỏa Linh Hân có một cỗ linh lực hỏa thuộc tính liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể, không ngừng trừ đi băng bên trong. Xem ra những mảng băng trong cơ thể chính là lồng giam băng ngục mà Hỏa Linh Hân nói, khá khen cho một cái lồng giam băng ngục, đem Hỏa Linh Hân cầm tù nhiều năm cũng thiếu chút nữa đem mình nhốt lại vĩnh viễn. Tuy hình ảnh trước mắt rất kiều diễm, nhưng để cho hắn càng cảm thấy càng cao hứng hơn chính là mình còn chưa có chết, không có gì so với còn sống càng vui vẻ hơn. Đừng nhìn loạn tranh thủ thời gian vận hành hỏa linh chi tâm trong cơ thể, nhìn xem nó phù hợp với ngươi đến mức nào. Hỏa linh hân xấu hổ nói. Hỏa linh chi tâm. Ngô Hiên cảm thụ tình huống trong cơ thể, phát hiện quả thật có một khỏa ngọc châu màu đỏ, hơi chút điều khiển, phát hiện ngọc châu này thật sự đã bị mình khống chế, ngọn lửa bắn ra, nhanh chóng tràn ngập thân thể, hơn nữa còn không tổn thương đến cơ thể mình. Phải biết rằng mình chính là băng linh thể, hỏa thuộc tính theo lý thuyết trái thuộc tính với cơ thể mình, nhưng xem ra, hiện tại không có vấn đề gì, ở chung với nhau vô cùng tốt. Ngoại trừ hỏa linh chi tâm, hắn còn dò xét lồng giam băng ngục cực kỳ ngoan cố trong người, thấy được hỏa linh chi tâm căn bản hóa tan không hết, vẫn có một ít thừa ra. Sau một lát, hỏa linh hân cùng Ngô Hiên tách ra, Ngô Hiên hơi hoa mắt, đã thấy hỏa linh hân cũng đã mặc váy áo, còn có đôi cánh xinh đẹp sau lưng nàng, cũng dần dần thu trở về, làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhanh mặc quần áo a. Hỏa linh hân nhanh chóng quay người, đưa lưng về phía hắn. Ngô Hiên xấu hổ cười cười, lấy bộ quần áo để ở bên cạnh, nhanh chóng mặc vào. Lại phát hiện hỏa linh chi tâm trong cơ thể vẫn còn, hỏi. Hỏa linh chi tâm này, ngươi không lấy về sao? Hỏa linh hân thấy Ngô Hiên đã mặc quần áo tử tế, mới xoay người lại nói. Trong cơ thể ngươi còn có năng lượng tinh hoa nhất của lồng giam băng ngục chưa tiêu trừ, ngươi đã đem toàn bộ năng lượng đó hấp thu trong cơ thể. Nếu như ta lấy ra hỏa linh chi tâm, ngươi lập tức sẽ bị đông thành băng khối một lần nữa. Thấy Ngô Hiên kinh ngạc, hỏa linh hân như có điều suy nghĩ nói. Lúc ta giúp ngươi chữa trị còn phát hiện thân thể của ngươi vậy mà không phải băng linh thể bình thường. Mà cùng băng linh tộc có quan hệ, chỉ có thân thể của băng linh tộc mới có thể chịu đựng được lồng giam băng ngục, ngươi là băng linh tộc. Băng linh tộc là cái gì? Ngô Hiên tìm tòi trong trí nhớ, không phát hiện ra cái gì. Ta không rõ lắm, từ nhỏ ta đã được Ngô gia nhận nuôi, trước đó là trẻ mồ côi. Băng linh tộc là cái gì? Hỏa Linh Hân nghe được Ngô Hiên trả lời trên mặt cũng không có cảm giác kinh ngạc, mà gật đầu nói. Khó trách, rõ ràng huyết mạch thân thể của ngươi cũng chưa hoàn toàn kích hoạt theo đạo lý mà nói, không kích hoạt huyết mạch, lúc ngươi được 16-17 tuổi thân thể sẽ đóng băng mà chết, đều là vì trong huyết mạch ẩn chứa băng linh lực quá nồng đậm, ngươi hiện tại không có bị gì, lại còn có thể tu luyện thật quái lạ. Hỏa Linh Hân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, còn trong đầu Ngô Hiên lại như vén được bức màn bí mật, khó trách thân thể này không thể tu luyện, cũng khó trách chỉ leo thang cũng ngã chết rồi. Hóa ra khi đó băng linh lực trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, hoặc hắn bị đóng băng, hoặc trực tiếp bỏ mình. Vì thế mình mới có thể nhập vào thân thể này, nguyên nhân chính thức do kinh mạch đông lại mà chết, mà không phải rất ức ngã chết. Khó trách lâu như vậy cũng không thể tu luyện, nếu không phải đôi tay này đã thông kinh mạch cho hắn, đoán chừng hắn cũng có khả năng dấm lên vết xe đổ chết lại một lần nữa. Thế nhưng mà băng linh tộc này, lại là lần đầu tiên hắn nghe đến. Chắc hẳn có quan hệ với thân thế của mình, chợt hắn hỏi Linh Hân muội tử, ngươi biết băng linh tộc ở đâu không? Nghe được Ngô Hiên lần nữa gọi mình là Linh Hân muội tử. Hỏa Linh Hân cười cười, nói ra. Cái này ta không rõ lắm, ở chỗ này nhiều năm, không biết bên ngoài đã biến hóa như thế nào. Tuy nhiên có Hỏa Linh Chi Tâm hỗ trợ, tạm thời ngươi không cần lo lắng về phương diện này, chỉ là ngươi không kích hoạt huyết mạch, sẽ không cảm nhận được ưu thế của viễn cổ tộc, hơn nữa cũng sẽ lưu lại một chút hậu hoạn. Viễn cổ tộc. Đúng vậy, viễn cổ tộc. Viễn cổ tộc có không ít, trong đó có băng linh tộc, nhưng ta chưa từng đi, căn bản không biết họ ở nơi nào. Hỏa Linh Hân lắc đầu, đối với vấn đề này tỏ vẻ không rõ lắm. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nhanh đi ra ngoài. À, không phải ngươi rất muốn đi ra ngoài sao? Ngô Hiên chưa kịp phản ứng, tay của hắn đã bị Hỏa Linh Hân nắm trực tiếp bay ra ngoài băng cung. Bên ngoài vòng bảo hộ, vẫn như trước tụ tập rất nhiều yêu thú, bọn chúng thấy Hỏa Linh Hân tất cả sợ tới mức lui ra phía sau, muốn chạy trốn. Hỏa Linh Hân mang theo Ngô Hiên bay ra khỏi vòng bảo hộ, trong nháy mắt toàn bộ băng cung lập tức nghiền nát, hóa thành vụn băng dưới đáy hồ, dần dần hóa tan trong hồ. Quá trình này chỉ mất vài giây đồng hồ, băng cung cứ như vậy biến mất. Sau khi Hỏa Linh Hân ra ngoài, một cái vòng hiện ra, đem bọn họ bao trùm, một giọt nước cũng không lọt. Kế tiếp Hỏa Linh Hân nhẹ nhàng vung tay lên, man hoang ngưu hoàng sợ chạy trốn lập tức không thể động đậy, bị ngọn lửa thiêu cháy bên trong hồ nước, vậy mà còn có thể xuất hiện lửa, lại còn không bị dập tắt. Trong chớp mắt, man hoang ngưu cứ như vậy bị đốt thành tro bụi, bầy yêu thú nhìn thấy thủ lĩnh của mình chết rồi, cũng nhanh chóng hướng bốn phía chạy đi. Ngô Hiên trợn mắt há hốc mồm, chỉ một chiêu, đã khiến cho man hoang ngưu cường đại chết rồi. Hỏa Linh Hân liếc mắt nhìn hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ tươi cười. Một lát sau, Hỏa Linh Hân mang theo hắn bay ra khỏi hồ băng, lúc này sương mù dày đặc bên ngoài đã bắt đầu tiêu tán, dần dần khôi phục thành rừng rậm như cũ. Cung điện băng dưới đáy hồ đã bị phá hủy, cấm chế cũng đã tiêu trừ, sương mù dày đặc bên ngoài cũng biến mất, rừng rậm này cũng sẽ trở về rừng rậm cũ rồi. Hỏa Linh Hân mang theo hắn đặt chân xuống mặt đất, trên người không hề ướt, đồng thời buông lỏng tay của hắn, nói. Thời gian không còn sớm, cấm chế này đã bị phá hư, sau đó không lâu người kia nhất định sẽ phái người đến, ta phải đi. Ngô Hiên gấp gáp. Thế nhưng Hỏa Linh chi tâm này không phải rất quan trọng với ngươi sao? Hỏa Linh Hân nhọn miệng cười nói. Đúng vậy, rất quan trọng, nhưng ngươi bây giờ cũng rất cần nó không phải sao? Đương nhiên, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, chờ ngươi hóa giải hết lồng giam băng ngục trong cơ thể, có thể kích hoạt huyết mạch, phải trả lại cho ta. Ta phải tìm ngươi ở đâu? Ngô Hiên hỏi. Ta sẽ tự tới tìm ngươi, hy vọng ngươi sẽ bảo vệ nó thật tốt, nếu ta về không thấy, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hỏa Linh Hân có chút dí dòm cau lại cái mũi, giống như một thiếu nữ vị thành niên, hoàn toàn không có phong phạm cao thủ. Ngươi phải đi báo thù sao? Ngô Hiên không trả lời nàng, mà hỏi một câu khác. Hỏa Linh Hân sắc mặt biến hóa, nhưng lại tiến đến bên tai hắn nhẹ nói, điều này ngươi không cần quan tâm, tu vi của ngươi tạm thời chưa làm được cái gì cả. Tuy nhiên, ta chợt phát hiện ta rất vừa ý ngươi, nếu ngày nào đó quay về tìm ngươi, nói không chừng ta sẽ lấy thân báo đáp nha. Nàng hôn nhẹ lên gương mặt của Ngô Hiên, quay người khởi động váy áo phi thân mà đi, cũng không quay đầu lại. Mà bỏ xuống câu nói sau cùng, Hỏa Linh chi tâm có thể thi triển ra ngọn lửa, khống chế tốt, có thể trợ giúp ngươi luyện đan. Tuy nhiên năng lực của ngươi so với luyện đan sư còn mạnh hơn, ngươi xem thế nào mà sử dụng. Hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, lúc đó ngươi đã trở nên mạnh mẽ. Dõi theo Hỏa Linh Hân đã đi rất xa, đột nhiên gặp mặt, rời đi cũng nhanh như vậy. Đoán rằng lo lắng người kia đuổi theo a. Ngô Hiên cười lắc đầu, cảm nhận được Hỏa Linh chi tâm trong cơ thể, còn có mùi thơm vẫn giữ trên gương mặt, tự nhủ luyện đan sao. Lần sau gặp mặt, tu vị của ta nhất định có thể vượt qua ngươi. Đối với năng lực của mình, hắn rất tự tin. Đầu bếp tại dị giới người làm Ezip Phong chương 53 trở về. Dịch Quỳnh. Trong lều vải bên ngoài huyễn linh rừng rậm, một đám người đều đang chữa thương, đại bộ phận đều băng bó vải dày đặc, lần chiến đấu này bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Đệ tử mang đến có một phần cũng đã chết ở bên trong huyễn linh rừng rậm rồi, cơn giận của tất cả mọi người đều trút lên Trầm Diệt cung phụng phía hoàng tộc đế quốc, đều muốn hắn cho mọi người một lời giải thích. Trầm Diệt biết rõ là mình sai, cũng không nói đến mục đích lần này, nhưng vì dập tắt lửa giận của mọi người, đành phải đền bù một ít tổn thất. Hứa hẹn sẽ bàn giao cho mọi người một số thứ, cũng may hắn đền bù không ít, mới miễn cưỡng dẹp đi giận dữ của người xung quanh. Hiện tại tức giận cũng vô dụng, đệ tử chết đi cũng chẳng về được, không có khả năng tức giận mà trực tiếp giết chết Trầm Diệt. Tất cả mọi người hận hắn vô cùng, nhưng mà cũng không thể trắng trợn giết chết hắn được. Dù sao Trầm Diệt cũng là người hoàng tộc đế quốc. Ta muốn vào huyễn linh rừng rậm xem thử. Ngô Vũ Hân ở trong lều vải đứng lên, nhưng bị trưởng lão ngăn cản, không cho nàng đi ra ngoài. Lục trưởng lão giận dữ nói. Vũ Hân à, cũng đã 3 ngày rồi, hơn nữa bên trong đều là yêu thú, nếu lão phu thả ngươi đi, ngươi xem lão phu có mặt mũi nào gặp đại trưởng lão. Ngô gia đại trưởng lão là ông nội của Ngô Vũ Hân, lần này không tới, mà đang bế quan. Vốn lần này đi huyễn linh rừng rậm cũng chẳng có vấn đề gì, là một việc rất bình thường, ai ngờ xảy ra bi kịch. Các trưởng lão đã gửi thư tín để cho đệ tử thúc ngựa đưa về Ngô gia. Thế nhưng mà Ngô Hiên. Thời điểm Ngô Vũ Hân nhớ tới hình ảnh cuối cùng, mỗi ngày nàng đều hối hận cùng bất an, nếu như không phải do mình, Ngô Hiên sao có thể bị đánh vào trong nước. Hồi tưởng lại, phát hiện mình nợ Ngô Hiên không ít. Bản tính Ngô Vũ Hân không xấu, nhớ tới Ngô Hiên bị mình hại chết, đã áy náy khóc thầm không ngớt. Ai, ngươi lo lắng, chúng ta không lo lắng sao? Trong gia tộc, hắn đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, trong huyễn linh rừng rậm cũng như vậy, chính là một nhân tài của Ngô gia. Thế nhưng mà bên trong rừng còn nhiều yêu thú như vậy, kể cả hắn không bị thương, cũng khó có thể trốn. Chúng ta không phải trốn được rồi sao? Những yêu thú đằng sau không phải đều nhảy xuống hồ rồi? Nói không chừng yêu thú đã chết đuối hết, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tìm hắn a. Lục trưởng lão lắc đầu, nghiêm túc nói. Không được, tuyệt đối không được, lần này ngươi cũng đã bị thương, ta tuyệt đối không cho ngươi đi vào. Mọi người mau nhìn, sương mù trong huyễn linh rừng rậm đang dần dần biến mất. Đột nhiên một người đệ tử bên ngoài lều lớn tiếng hô lên để cho mọi người nhao nhao đi ra ngoài quan sát, quả nhiên thấy sương mù dày đặc trong huyễn linh rừng rậm đang nhanh chóng tại tiêu tán, toàn bộ không cảnh của huyễn linh rừng rậm dần dần hiện ra. Mọi người cứ như vậy ngơ ngác xem, mấy canh giờ sau, sương mù đã biến mất hầu như không còn. Lúc này mọi người nhìn thấy huyễn linh rừng rậm đã giống một cánh rừng bình thường rồi. Người có chút gan lớn trực tiếp đi vào bên trong rừng, phát hiện bên trong cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao theo tới. Trầm Diệt không để ý thương thế trên người, trực tiếp chạy như điên vào bên trong huyễn linh rừng rậm. Huyễn linh rừng rậm bỗng nhiên biến hóa, hiện tượng này khiến cho nội tâm của hắn mát lạnh, nói không chừng là do mình, làm cho những yêu thú kia lẻn vào trong hồ. Phá hư bảo vật bên trong mới khiến cho huyễn linh rừng rậm khôi phục như cũ. Đây chỉ là suy nghĩ của Trầm Diệt mà thôi, sự thật đều do Ngô Hiên làm ra. Nhưng biến hóa này đã khiến Trầm Diệt đáy lòng lành lạnh, người mình mang theo chết cũng không sao, chủ yếu là bảo vật dưới đáy hồ vẫn còn, hiện tại bề ngoài giống như đang xuất hiện cái gì kỳ lạ, nếu đến lúc đó tìm không ra cái gì thật, nhất định điên rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trầm Diệt nhìn không được vọt vào huyễn linh rừng rậm, hướng hồ băng chạy như điên. Ngô Vũ Hân cũng đi theo vào. Lại bị Lục trưởng lão ngăn lại, Ngô Vũ Hân tức giận nói. Lục trưởng lão, hiện tại sương mù trong huyễn linh rừng rậm không còn rồi, sao còn không đi vào? Vũ Hân a, sương mù tuy không có, nhưng yêu thú vẫn còn bên trong. Ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi đi? Lục trưởng lão nhớ lại từng bầy yêu thú, cảm thấy lòng còn sợ hãi, đi vào chính là muốn chết a. Lúc này Triệu Thiến đi đến, sắc mặt đã hồng nhuận không ít, ở bên ngoài rừng rậm tu dưỡng mấy ngày nay, đã khôi phục kha khá. Bản thân các nàng cũng không bị trọng thương, vừa đi đến trước mặt Ngô Vũ Hân, đã bị đối phương kéo tay. Thiến Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi vào cứu tên kia a. Ngô Vũ Hân lo lắng nói, đã qua 3 ngày, cũng nhìn thấy Ngô Hiên rơi xuống ở nước, nhưng nàng không tin Ngô Hiên dễ dàng chết như vậy. Triệu Thiến trầm ngâm một lúc mới gật đầu nói. Một lát nữa ta dẫn người vào xem, hy vọng Ngô công tử không sao. Ngô Vũ Hân vui vẻ, đang định nói tiếp, bỗng ánh mắt nàng ngưng lại, gắt gao nhìn thẳng phía bên kia của huyễn linh rừng rậm. Triệu Thiến nghi hoặc nhìn lại, cũng kinh ngạc mở to hai mắt, trong huyễn linh rừng rậm có một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía bên này, người này chính là Ngô Hiên. Ngô Hiên. Ngô Vũ Hân chạy tới trước mặt Ngô Hiên kinh ngạc nói. Ngươi không có việc gì. Ngô Hiên quan sát tình huống nơi này, xem ra các nàng cũng không nhanh chóng rời đi, mà còn ở bên ngoài dưỡng thương. Lúc hắn định nói, lại phát hiện hốc mắt Ngô Vũ Hân đã đỏ lên, cười nói. Khóc cái gì, ta còn chưa chết, mạng của ta lớn lắm. Ai khóc? Ngô Vũ Hân xấu hổ quay lưng, thò tay lau đi nước mắt, mới xoay người lại, biểu môi, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Triệu Thiến cùng Lục trưởng lão cũng đi đến, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Hiên, nhìn qua thấy hắn một vết thương cũng không có, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lục trưởng lão nhìn không được mở miệng hỏi. Ngô Hiên, ngươi không phải là bị rơi vào trong hồ rồi hả, sao đến một vết thương cũng không có? Ngô Hiên sớm đã tìm được cớ, cười nói. Kỳ thật lần trước ăn một đá kia để cho ta bị thương không nhỏ, sau khi ngã xuống đáy hồ, ta bèn bơi tới phía bờ bên kia, sau đó những yêu thú kia rơi hết xuống hồ, lúc đó ta đã an toàn trốn đi rồi. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, ta đành chữa thương bên trong rừng, hôm nay mới đi ra. Ta biết ngay ngươi không có việc gì, người có thể ngăn cản ảo thuật của ta, làm sao có thể có việc gì. Ngô Vũ Hân nhòn miệng cười, tựa hồ cảm thấy thập phần vui vẻ. Triệu Thiến nhìn không được nhìn nàng một cái, thở dài một hơi, nói với Ngô Hiên. Lần trước ăn cứu mạng, ta còn chưa kịp cảm ơn Ngô công tử, sau khi trở về kính xin Ngô công tử đến Vạn Dược Lâu một chuyến. Triệu Thiến không nói thẳng ra, đáy lòng Ngô Hiên hiểu rõ, kỳ thật nàng muốn cùng mình nói về việc trả ơn. Lập tức gật đầu cười nói. Đến lúc đó ta sẽ đi. Ngô Hiên nhìn thoáng qua huyễn linh rừng rậm, đi theo đám bọn hắn vào trong lều vải. Lần lịch lãm rèn luyện này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Sau khi Hỏa Linh Hân đi, hắn phát hiện tu vi của mình đã đột phá đến luyện thể kỳ đỉnh phong, chỉ cần tiếp tục tu luyện tiến thêm một bước là có thể đột phá đến luyện linh kỳ, chính thức tiến vào hàng ngũ tu luyện giả. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 54 phân tích. Rừng rậm huyễn linh đã khôi phục lại như ban đầu, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nơi đây đã biến thành một khu rừng bình thường, không bao giờ có thể trở lại thành khu rừng để tu luyện nữa rồi. Loại biến hóa kỳ lạ này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vô cùng không hiểu rõ, mấu chốt là họ sẽ không bao giờ có thể ở một nơi nào khác hưởng thụ cái cảm giác tăng lên năng lượng linh hồn này nữa rồi. Giờ phút này, mọi người thêm lần nữa đưa mũi nhọn chuyển hướng về Trầm Diệt, nếu không phải do hắn làm cho yêu thú đột nhiên biến đổi dị thường, tại sao có thể xuất hiện loại tình huống này đây? Nhiều năm qua chưa hề phát sinh tình huống như vậy. Hết lần này tới lần khác đúng lúc lại xảy ra chuyện, ngoại trừ Trầm Diệt đã từng làm ra một số hành động, không còn có ai có khả năng gây ra việc này. Quả thực là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tuy rằng khu rừng đã biến đổi trở về như cũ, bọn họ cũng không dám tiến vào, dù sao nhiều yêu thú như vậy, nếu ngày nào đó bọn họ đi vào tu luyện chúng lại lao tới thì phải làm sao bây giờ? Ngoài ra, Trầm Diệt giống như phát điên xông vào xong, rồi lại phát điên vọt ra. Lý do rất đơn giản, sau khi hắn nhảy xuống hồ băng tìm kiếm rất lâu, nhưng không hề phát hiện một chút bảo vật nào, thậm chí cả con trâu tinh kia, hắn cũng không thấy nó ở đâu cả. Không phát hiện ra bảo vật, rừng rậm huyễn linh khôi phục lại như cũ, con trâu tinh kia cũng không thấy. Các loại sự việc xảy ra lập tức khiến cho hắn buồn phiền chán nản, từ trong rừng rậm thất tha thất thểu trở về. Nếu đã không thể tiếp tục ở trong rừng rậm huyễn linh tu luyện, cộng thêm tất cả mọi người còn đang bị thương, cũng đã đến thời điểm trở về. Mà thời gian bọn họ tu luyện mới chỉ ngắn ngủi không đến một ngày, ở bên ngoài rừng rậm huyễn linh chờ đợi 3 ngày. Vốn theo kế hoạch bọn họ có thời gian 1 tháng, bây giờ lại phải ở đây chờ 3 ngày, hơn nữa thời gian tu luyện 1 ngày còn chưa tới. Trong lúc tất cả mọi người ôm cảm xúc nản lòng thất bại quay trở về, chỉ riêng Ngô Hiên lại mang cảm xúc rất tốt. Ít nhất bây giờ tu vị của hắn không riêng gì tăng lên, còn nhiều thêm 1 viên hỏa linh chi tâm, thế nhưng cũng mang theo 2 cái rắc rối. Một cách là bộ phận tinh hoa của lồng giam băng ngục, khó có thể hóa tan chấm phẩy. Cái thứ 2 chính là huyết mạch của bản thân trong cơ thể cần phải được kích hoạt. Nếu một mực giữ nguyên như vậy, hắn cũng không rõ lắm sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ là không biết băng linh tộc ở nơi đâu, muốn kích hoạt cũng khó khăn à. Thời điểm trở về Huyền Long Thành, Ngô Hiên cùng Ngô Vũ Hân ngồi chung một chiếc xe ngựa. Sau một quãng thời gian yên lặng, Ngô Vũ Hân nhìn ra ngoài cửa xe ngựa nói khẽ. Lúc ở rừng rậm huyễn linh cảm ơn ngươi đã cứu ta. Khuôn mặt nàng khẽ ửng đỏ, dường như đây là lần đầu tiên nàng cảm ơn người khác. U, V, K, W, W, M. Ngô Hiên trả lời đơn giản, lại khiến cho Ngô Vũ Hân tức giận trừng mắt, phát hiện Ngô Hiên dường như không hề chú ý tới mình, lại còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng xấu hổ mà giơ chân đá Ngô Hiên một đá, hừ lạnh nói. Không để ý tới ngươi nữa. Ngô Hiên có chút không hiểu nổi mà sửng sốt, vừa rồi hắn đang mải đắm chìm bởi hỏa linh chi tâm trong cơ thể, cảm nhận cẩn thận viên hỏa linh chi tâm này, mới lúc nãy bên tai nghe được giọng nói của Ngô Vũ Hân thuận miệng lên tiếng, hoàn toàn không hề nghe được nàng đang nói cái gì. Dù cho lần này hắn có thu hoạch không nhỏ, cũng không biết viên hỏa linh chi tâm này là cái gì, ngọn lửa ẩn chứa bên trong tuyệt đối có thể làm người ta khiếp sợ. Chỉ cần hắn đưa linh lực vào, sẽ có thể chế tạo ra thêm càng nhiều ngọn lửa như vậy, khống chế tự nhiên. Hơn nữa những ngọn lửa này cảm giác không hề giống ngọn lửa bình thường, về phần là loại lửa nào, hắn cũng không nói ra được. Tóm lại nó là một loại lửa rất mạnh. Điều này có thể thấy từ việc nó đốt đến hóa tan cái lồng giam băng ngục là rõ, đã hiểu được ngọn lửa này khủng bố cỡ nào rồi. Tuy nhiên về phần hỏa linh hân tại sao lại bị nhốt ở bên trong, điểm này hắn cũng không rõ ràng. Hắn đã thử dùng hỏa linh chi tâm hóa tan đống tinh hoa năng lượng của băng ngục lồng giam, nhưng như cũ vẫn không được. Cũng không phải không được, mà nó quá mức chậm chạp. Cái đống tinh hoa năng lượng của băng ngục lồng giam nhất định sẽ hóa tan, chỉ là cần bao nhiêu thời gian cũng không phải hắn có thể biết được. Nếu phối hợp loại lửa đặc thù này đến chế tác xử lý, không biết hiệu quả có thể tăng gấp mấy lần hay không. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được mà đi thử làm các món ăn, các loại lửa lớn nhỏ khác nhau có thể tạo ra các món ăn ngon khác nhau. Luyện đan cũng như thế, nếu khống chế ngọn lửa không tốt, cũng sẽ chỉ tạo ra phế đan mà thôi. Đúng rồi, phá linh đan. Ngô Hiên lấy ra phá linh đan, nắm trong tay, bắt đầu phân tích viên đan dược kia. Trên tay hắn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Một số tin tức bắt đầu tràn vào trong đầu hắn. Đan dược cấp 3 phá linh đan, hiệu quả khiến cho luyện thể kỳ đỉnh phong đột phá đến luyện linh kỳ, xác suất thành công là 50%. Thành phần là xích huyết linh quả, tấn thể đan, nước thuốc cường kiện thân thể cùng ngọc liên thảo. Không quá nhẹ nhõm khi phân tích hỏa đan dược cấp 3 này, Ngô Hiên đổ mồ hôi đầy đầu, đáy lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Khó trách phá linh đan này có xác suất thất bại cao như vậy, hóa ra bên trong hàm chứa rất nhiều thành phẩm đan dược cùng linh dịch, sau khi tổng lại tất cả mới trở thành phá linh đan. Hắn có lẽ không biết một ít chuyện thường tình, nhưng cái chuyện này thì ngược lại có hiểu biết được một ít. Thành phẩm đan dược nếu lần nữa chế tác hỗn hợp, khó càng thêm khó càng thêm khó, không nói chế tạo ra đan dược chỉ có hiệu quả 50%, đã thất bại còn phải rơi xuống tu vị. Chính bởi vì chế tác khó khăn, tăng thêm một số thành phẩm đan dược bên trong, giá cả cũng điên cuồng tăng mạnh. Dùng số tiền bên trong thẻ vàng của hắn bây giờ, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng mua được nửa viên A. Có bao nhiêu khó khăn hắn cũng không rõ lắm, dù sao lúc trước khi phân tích viên đan dược kia, đã hao hết sạch linh lực của hắn rồi, hắn hoàn toàn bị kiệt sức. Nói cách khác, dùng tu vi của hắn bây giờ, chỉ có thể phân tích mà thôi. Ngô Hiên đối với việc này ngược lại là không sợ, như vậy mới có chút khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, không phải là vài loại linh thảo làm thành một món hay sao? Ngươi làm sao vậy, cầm phá linh đan làm cái gì? Ngô Vũ Hân thấy cả người Ngô Hiên đổ mồ hôi, trong tay còn đang cầm phá linh đan, cảm thấy có chút nghi hoặc. Có phải vết thương tái phát không? Ngô Hiên cất phá linh đan đi, cười nói. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ có nên sử dụng viên phá linh đan này hay không mà thôi. Sử dụng phá linh đan, ngươi đã đột phá đến luyện thể kỳ đỉnh phong rồi hả? Ngô Vũ Hân kinh ngạc há rộng cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới qua được bao nhiêu ngày, hình như mới 3 ngày mà thôi. Mọi người không thể tu luyện được một chút nào, còn bị thương không nhẹ, Ngô Hiên ngược lại trong thời gian cực ngắn, đã đột phá đã đến luyện thể kỳ đỉnh phong, phải biết rằng lúc trước trong rừng rậm, hắn mới có tu vi luyện thể kỳ tầng 8, một hơi nhảy 2 tầng trong 3 ngày. Lúc trước người được xưng là thiên tài như nàng, cũng không có mạnh như vậy à. Ngô Hiên chỉ nhàn nhạt cười nói. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Ngô Vũ Hân dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật nhìn hắn, Ngô Hiên chỉ cười cười, cái này xem như là may mắn, chỉ là may mắn này được đến cũng quá cực khổ. Có thể liên tục đột phá 2 tầng, cũng nhờ Hỏa Linh Hân hỗ trợ, lại để cho tinh hoa của lồng giam băng ngục trong cơ thể có thể hấp thu, vừa vặn phù hợp với thể chất của hắn, nên có thể thuận lợi đột phá. Cái đột phá này hoàn toàn dùng mạng để tranh thủ đấy. Nếu Hỏa Linh Hân hóa tan lồng giam băng ngục quá ít, hắn cũng không thể hấp thu được cái lối ra, thì đã chết ở bên ngoài rồi. Hỏa Linh Hân cũng không thể đi ra cứu hắn được. May mắn như vậy, nếu có thể cho hắn một cơ hội lựa chọn lại mà nói, hắn tình nguyện không chọn phương thức này để tăng cường tu vị. Sau khi hơi chút khôi phục lại linh lực, hắn quay đầu nhìn về phía những xe ngựa xa xa ngoài cửa sổ, những cái xe ngựa kia đều của Vạn Dược Lâu, khiến cho hắn không khỏi trông mong. Muốn chế tác phá linh đan, phải nhờ vào Vạn Dược Lâu rồi. Đầu bếp tại dị giới người làm Egypt Phong chương 55 tiến vào Vạn Dược Lâu. Thời điểm trở lại Ngô gia, toàn bộ Ngô gia đều đang đắm chìm trong không khí bi thương, tình hình trong rừng rậm huyễn linh mọi người đều đã biết, tất cả người Ngô gia cũng đều biết rồi. Xác thực mà nói, sự việc này cả Huyền Long Thành đều biết rõ. Vụ việc này rất lớn, có thể nói đã lan đến gần như tất cả các gia tộc cùng tông môn, người chết toàn bộ là đệ tử tinh anh, trình độ thê thảm không thua gì bị diệt môn a. Cũng may thiệt hại của Ngô gia cũng không tính là lớn, chỉ có mấy đệ tử bị trọng thương, cũng chưa chết. Không ít đệ tử không có tư cách đi rừng rậm huyễn linh, đều âm thầm cảm thấy may mắn bản thân mình tu vị đủ thấp, nếu đi không chừng đã thiếu tay thiếu chân trở về rồi. Thời điểm thấy Ngô Hiên trở về mà vẫn còn lành lặn, tất cả mọi người đều hoài nghi Ngô Hiên có phải hay không đã ở lại bên ngoài rừng rậm huyễn linh làm hậu cần. Các trưởng lão vừa trở về, ngay lập tức bên trong trưởng lão đường đã tổ chức hội nghị, nghe nói đại trưởng lão cũng phải xuất quan, Ngô Vũ Hân cũng phải đi trước. Ngô Hiên mừng rỡ nhàn hạ về tới hậu viện Ngô gia, hắn còn chưa bước vào trong cửa, đã có một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhào vào trong ngực của mình. Hiên ca ca, ngươi rốt cuộc cũng trở lại rồi. Ngô Hiên thò tay vuốt ve đầu nàng, ôn hòa nói. Ừ, ta đã trở về, đã ăn cơm chưa? Ta ăn cơm rồi, Nhưng mà ta vẫn chỉ thích đồ ăn do Hiên ca ca làm mà thôi. Nguyệt Hinh Nhi khẽ ngẩng đầu, gương mặt nàng đỏ bừng thời điểm trông thấy Ngô Hiên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng vui vẻ. Lúc này Ngô Bá cũng từ bên trong đi ra, khi thấy Ngô Hiên, hắn vui vẻ cười nói. Tiểu Hiên a, xem ra ngươi không có việc gì, chúng ta còn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện đây này. Sự việc xảy ra trong rừng rậm huyễn linh ầm ý vô cùng, làm tất cả mọi người bàng hoàng đấy. Thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của Ngô Bá và Nguyệt Hinh Nhi, Ngô Hiên chỉ cười nói. Ngươi không thấy rằng bây giờ ta không có việc gì sao? Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngô Bá vui vẻ nở nụ cười, nhưng rồi lại thở dài nói. Tiểu Hiên a, cũng không biết ngươi hay cho Hinh Nhi ăn loại thức ăn gì, ngày nào nàng cũng chỉ ăn một chút thức ăn rồi không ăn nữa, nói muốn ăn đồ ăn ngươi làm. Cũng may ngươi đi 3 ngày đã trở lại, nếu hơn 1 tháng mới trở về, cũng không biết Hinh Nhi sẽ gầy thành cái dạng gì, ngươi phải nói chuyện với nàng đi. Ngô Hiên kinh ngạc cúi đầu, sụ mặt nhìn Nguyệt Hinh Nhi hỏi. Có phải như vậy hay không? Nguyệt Hinh Nhi sợ hãi cúi đầu, giống như đứa trẻ đã làm sai chuyện, ấp úng nói. Không, không biết vì sao ăn đồ ăn Hiên ca ca làm. Lại khiến cho cơ thể của Hinh Nhi cảm thấy rất thoải mái, Hinh Nhi chỉ muốn ăn đồ ăn Hiên ca ca làm mà thôi. Ngô Hiên bất đắc dĩ đưa tay ra sờ đầu của nàng có chút cưng chiều nói. Được rồi, được rồi. Ta cũng không có ý trách cứ ngươi, chỉ là lúc ta không có ở đây, ngươi phải ăn no, không phải cứ không muốn ăn thì sẽ không ăn. Tối nay ta sẽ làm thêm đồ ăn ngon cho ngươi à. Lúc hắn đang nói nửa câu sau, phát hiện Ngô Bá tức tối mà nhìn mình lon lon, lúc trước lời nói kia rõ ràng đang nói đồ ăn Ngô Bá làm không thể ăn, làm cho hắn vội vàng đổi giọng. Sau khi an ủi Nguyệt Hinh Nhi xong, Ngô Hiên một mình một người đi đến Vạn Dược Lâu, mục đích lần này rất đơn giản, đó chính là đi tìm Triệu Thiến. Lúc trước Triệu Thiến đã hẹn hắn đi đến Vạn Dược Lâu để cảm tạ hắn. Đương nhiên, cho dù Triệu Thiến không hề hẹn hắn, hắn chắc cũng phải đi một chuyến tới Vạn Dược Lâu. Dù sao dược liệu trong túi trữ vật của hắn đều đã dùng hết toàn bộ rồi, nếu như không đi mua thì căn bản sẽ không đủ dược liệu để chế tác phá linh đan. Bây giờ thứ hắn muốn chính là đột phá, muốn đột phá đến luyện linh kỳ, cần cảm ngộ cái gì đó, con đường này hắn tạm thời không muốn đi. Hơn nữa nếu có đường tắt mà không đi chính là người ngu. Quan trọng nhất vẫn là thử nghiệm chế tác phá linh đan này, khiêu chiến thử một chút cực hạn của bản thân. Lần này hắn không có ý định giấu riêng thân phận của mình trực tiếp đi vào, lần nữa thấy được cô thị nữ xinh đẹp kia, hắn còn chưa đi đến nơi, cô thị nữ đã đứng lên cung kính nói. Xin hỏi quý khách cần giúp gì? Triệu Thiến tiểu thư bảo ta đến đấy. Nhờ ngươi hỗ trợ thông báo một chút. Ngô Hiên nói thẳng lý do đến đây. Xin hỏi ngài là Ngô công tử sao? Cô thị nữ xinh đẹp hỏi. Ngô Hiên sửng sốt một lúc, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Ngô Hiên. Cô thị nữ xinh đẹp cười ngọt ngào, nói. Vậy thì đúng rồi, mời ngài đi theo ta mang ngài đi gặp Triệu tiểu thư. Thân hình như rắn nước của nàng khẽ lay động đi vào bên trong, không thể không nói cô nhân viên này thật không tệ. Dưới sự dẫn dắt của cô thị nữ xinh đẹp, Ngô Hiên đi vào bên trong lầu, không có trở ngại gì. Trước kia hắn chưa có vào tới đây, bây giờ rốt cuộc cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái bên trong rồi. Bên trong tầng 1 của Vạn Dược Lâu tràn đầy đan dược cấp 2, còn có một số linh thảo cấp 2 cùng linh quả các loại. Thậm chí đến vũ khí cũng có. Tất cả đều phù hợp với tu luyện giả có tu vị tương đối thấp sử dụng, điều này hắn ngược lại không có quá lớn hứng thú. Rất nhanh đi lên tầng 2, chất lượng tầng 2 so với tầng 1 mạnh hơn rất nhiều, tất cả đều là linh dược cấp 3, cấp 4 thế mà lại có thể thấy được xích huyết linh quả bày bán ở chỗ này. hắn dối đầu nhìn thoáng qua, giá cả cao tới hơn 100 vạn. Ngô Hiên rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ sẽ bày bán thứ rõ ràng là xích huyết linh quả cấp 2 ở chỗ này rồi, giá tiền này đã đạt đến giá của đan dược cấp 3, hơn nữa cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu bản thân hắn muốn mua thứ này, chắc là chỉ có thể mua mảnh rễ A. Ngoại trừ xích huyết linh quả, hắn còn phát hiện một trong những nguyên liệu để chế tác phá linh đan, Ngọc Liên Thảo. Ngọc Liên Thảo là linh thảo cấp 3, giá cả cũng không đắt như xích huyết linh quả, nhưng cũng đến 7-80 vạn không tính giá của những thành phẩm khác, chỉ nói hai thứ này thôi, giá trị cũng đã gần 200 vạn kim tệ. Cũng khó trách không thể tìm đến linh dược các rồi, ngay cả Ngô gia cũng không thể cung cấp được cho quá nhiều người sử dụng phá linh đan này như vậy. Đan dược đắt đỏ như vậy, luyện chế cũng có khả năng thất bại, nếu thất bại thì mấy trăm vạn sẽ mất hết, nếu muốn thành công thì phải đối mặt với 50% xác suất thất bại này. Con đường tu luyện, hoàn toàn phải dùng tiền để trải đường. Nhiều tiền như vậy, nếu để cho gia đình bình thường sử dụng, dùng mấy đời sợ là cũng không hết a. Ngay sau đó hắn đi vào tầng 3, thứ nơi đây bán đều là linh thảo cùng linh quả cấp 5. Giá cả cũng khiến người ta líu lưỡi, chỉ kém một phẩm cấp, giá cả đã tăng lên gấp mấy chục lần. Đi dạo xong 3 tầng lầu, phía trên đúng là gian phòng của luyện đan sư, thấy được bên trong các luyện đan sư cao cấp còn đang luyện đan thủ pháp thuần thục, còn có các đan dược cao cấp làm cho người ta điên cuồng kia, tất cả đều hiện lên trong tầm mắt của hắn. Đi lâu như vậy, Ngô Hiên đã xác nhận một điểm, vị thị nữ xinh đẹp kia đúng là đang mang mình đi dạo, hắn cũng hiểu mục đích của nàng, khiến cho bản thân mình hiểu rõ mọi phương diện của vạn dược lâu. Muốn lên tầng phía trên, hoàn toàn có thể trực tiếp đi lên thẳng, mà không phải đi tới đi lui như vậy. Trong mơ hồ, Ngô Hiên đã dự cảm Triệu Thiến mời hắn tới đây, tựa hồ còn có hàm nghĩa khác. Quả nhiên thời điểm trước khi lên đến tầng 4, hắn liền thấy được Triệu Thiến. Thấy hắn đang bước tới, trên mặt Triệu Thiến nở một nụ cười, nói: Ngô công tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai đấy. Sao có thể chứ, dù sao ta cũng không có việc gì để làm. Ngô Hiên cười cười đi tới, cùng với Triệu Thiến đi vào trong một gian phòng, sau khi chuẩn bị tốt trà bánh, vị thị nữ xinh đẹp kia mới rời đi. Nàng vừa mới rời đi, Triệu Thiến quan sát hắn một lúc rồi nói: Không biết Ngô công tử có ý kiến gì đối với vạn dược lâu không? Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi, cười nói: Vừa rồi đã xem qua, vạn dược lâu có rất nhiều đan dược cao cấp, khiến cho ta hoa cả mắt rồi. Triệu Thiến tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Hiên, nói tiếp: Vậy Ngô công tử có ý định gia nhập vạn dược lâu không? Cũng giống như lần trước trực tiếp đưa ra cành ô liu mời chào. Sợ là lần này nàng hẹn Ngô Hiên tới đây có phần lớn nguyên nhân là muốn mời chào a. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 56 nghe ngóng tin tức. Vậy Ngô công tử có ý định gia nhập vạn dược lâu không? Triệu Thiến lần nữa thả ra cành ô liu, khác nhau chính là lần trước Ngô Hiên che giấu tung tích, còn lần này thì không. Bởi vậy có thể thấy được trên người Ngô Hiên có điểm sáng nào đó, có thể khiến cho Triệu Thiến coi trọng. Ngô Hiên đối với lời Triệu Thiến nói không có gì ngoài ý muốn, đặc biệt khi nàng để cho thị nữ mang hắn đi dạo quanh vạn dược lâu, hẳn là muốn thể hiện tài lực hùng hậu của vạn dược lâu, hấp dẫn sự chú ý của Ngô Hiên. Tuyệt chiêu lôi kéo người tốt nhất, chính là đem thứ mình tâm đắc nhất bày ra, làm như vậy mới có thể hấp dẫn người khác. Không biết Triệu Thiến tiểu thư vừa ý tại hạ ở chỗ nào, có phải là coi trọng khả năng luyện đan, hoặc sư phụ sau lưng tại hạ không? Thật đáng tiếc không có, khiến cho ngươi thất vọng rồi. Ngô Hiên không trực tiếp trả lời. Ánh mắt Triệu Thiến lập lòe, nói: Thiên phú võ học thứ vạn dược lâu chúng ta cần không chỉ luyện đan sư, mà còn cần cả những cường giả tỏa chấn trong rừng rậm huyễn linh. Biểu hiện của Ngô công tử vượt quá dự liệu của ta Ta tin rằng Ngô công tử chắc chắn chưa từng nhìn qua kiếm hoa bí quyết, nhưng ngươi chỉ cần cùng ta tỉ thí một lần, lại có thể học được toàn bộ. Đừng nói với ta, Ngô công tử đã gặp, hoặc đã học qua. Cái linh cấp võ kỹ kiếm hoa bí quyết này chỉ có Triệu gia chúng ta mới có, không hề truyền ra bên ngoài. Ngô công tử chỉ cần nhìn qua, lại có thể học được linh cấp võ kỹ, đủ để chứng minh ngươi là một thiên tài võ học. Hơn nữa lúc ở trong rừng rậm huyễn linh ngươi vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh, vạn dược lâu chúng ta không có lý do gì không mời chào ngươi cả. Triệu Thiến không chút nào giấu riêng cái nhìn của bản thân, đem suy nghĩ của mình nói ra. Đúng là Ngô Hiên đã từng cứu được Triệu Thiến, nhưng đó cũng không phải là lý do mời chào. Giống như trường hợp một bình dân cứu được hoàng đế, nhưng hoàng đế có thể để cho hắn làm tể tướng, hoặc là đại thần gì đó hay sao? Việc này hoàn toàn không thể nào, phải đạt được năng lực tương đương thì mới có thể đảm nhiệm. Tương tự trường hợp trên Triệu Thiến mời chào Ngô Hiên, nàng nhìn chúng chính là năng lực của Ngô Hiên. Đây cũng là quyền mà phụ thân trao cho nàng, không tiếc bất cứ giá nào, phải giữ Ngô Hiên ở vạn dược lâu. Có thể trong thời gian ngắn, học được võ kỹ của người khác, hơn nữa còn làm ra cải biến, đây là thiên phú kinh khủng bực nào. Mặc dù cái thế giới này cũng có loại người như vậy tồn tại, nhưng đến bây giờ bọn họ chỉ gặp được mỗi một Ngô Hiên mà thôi. Nếu Ngô công tử gia nhập vạn dược lâu, tin tưởng ngươi cũng thấy đó, nhiều đan dược như vậy cung cấp cho Ngô công tử sử dụng, đủ để cho con đường tu luyện của Ngô công tử sẽ vô cùng vững vàng hơn nữa. Vạn dược lâu ở Huyền Long Thành chỉ là một cái phân bộ nho nhỏ mà thôi, tổng bộ chính thức ở tại Hoàng Thành của đế quốc phía bên kia. Việc này, Triệu Thiến không ngừng bỏ xuống từng quả bom nặng, đổi lại là người khác đã sớm đáp ứng, nhưng Ngô Hiên lại có chút do dự, cũng không phải điều kiện này không dụ người, mà hắn cũng có chuyện mình phải làm. Nếu như Ngô công tử lo lắng chuyện bên Ngô gia, vậy ngươi không cần phải quan tâm, chúng ta sẽ cùng Ngô gia nói rõ. Tin tưởng bọn họ sẽ không từ chối. Trên mặt Triệu Thiến lộ ra vẻ tự tin, chỉ cần đưa cho bọn họ thật nhiều thứ tốt, đối phương khẳng định sẽ buông tay. Ngô Vũ Hân dù thiên tài như thế nào, bọn họ vẫn phải buông tay để cho nàng đi Vạn Hoa Cung. Chỉ vì Ngô gia trung quy cũng quá nhỏ, sẽ hạn chế sự phát triển của nàng. Triệu Thiến tiểu thư, tại hạ cũng không phải có ý này, vạn dược lâu có thể nhận tại hạ cũng là vinh dự của tại hạ. Buồn cười, lần trước không đáp ứng chính là do năng lực của mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hơn nữa lúc đó năng lực của hắn cũng không quá lớn. Hiện tại đã lộ ra thân phận, vạn dược lâu lại có nhiều tài nguyên như vậy, không lợi dụng chỗ tài nguyên đó, chẳng phải hắn là người ngu hay sao? Còn về tình cảm với Ngô gia cũng chỉ có thể coi là bình thường. Trong Ngô gia trưởng lão gì đó còn không bằng được một Ngô bá đối với mình thật sự quan tâm. Vì vậy, hắn còn tình cảm gì đối với Ngô gia chứ? Nếu hắn gia nhập vạn dược lâu, Ngô gia chẳng những không có tổn thất gì, mà còn thể nhận được một đống chỗ tốt. Ngoại trừ nhận được chỗ tốt ra còn có thể được vạn dược lâu hỗ trợ. Giống như lúc trước Ngô Vũ Hân gia nhập Vạn Hoa Cung vậy, nhờ vào việc nàng gia nhập Vạn Hoa Cung, Ngô gia cũng nhận được không ít thứ tốt, hơn nữa nếu xảy ra chuyện lớn gì đó, Vạn Hoa Cung cũng có thể hỗ trợ. Tất cả mọi việc đều do lợi ích chấp nối, có thể không khiến cho Ngô gia vui vẻ sao? Đã có thể bồi dưỡng được một đệ tử có thiên phú, thì cũng có thể bồi dưỡng được đệ tử thứ hai. Hơn nữa nếu chỉ dựa vào một đệ tử có thiên phú rất tốt rồi trông mong vào điều đó mà gia tộc có thể trở nên mạnh mẽ, căn bản không có khả năng, trừ khi bồi dưỡng được một đệ tử có tu vị vượt xa tưởng tượng. Vì thế nếu có người vừa ý đệ tử nhà mình, bọn họ đương nhiên sẽ đáp ứng. Sau khi đáp ứng không riêng gì có lợi, còn có chỗ dựa, cứ sao mà không làm đây? Vậy thì Ngô công tử còn có yêu cầu gì không? Chỉ cần không quá mức, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Triệu Thiến nói. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, dò hỏi. không biết Triệu Thiến tiểu thư có biết về tình hình của viễn cổ tộc hay không. Vạn Dược Lâu nắm bắt khá nhiều tin tức, hắn muốn nhờ Triệu Thiến nghe ngóng một chút. Mặc dù có Hỏa Linh Chi Tâm hỗ trợ, nhưng dù sao đây cũng là một cái rắc rối, không ai biết nó sẽ bộc phát lúc nào. Viễn cổ tộc. Triệu Thiến cảm thấy rất kinh ngạc đối với vấn đề của Ngô Hiên, tại sao hắn đột nhiên lại toát ra vấn đề này. Ta chỉ biết một chút về viễn cổ tộc mà thôi, không biết Ngô công tử hỏi cái này để làm gì. Bình thường rất ít người biết rõ về viễn cổ tộc, nhất là những đệ tử trẻ tuổi như Ngô Hiên. Việc này khiến cho Triệu Thiến rất nghi hoặc, Ngô Hiên từ đâu biết được tên gọi này. Ngô Hiên tùy ý nói. Kỳ thật ta muốn hỏi Triệu Thiến tiểu thư có biết gì về băng linh tộc không? Băng linh tộc tộc này ta cũng có nghe qua, nhưng tin tức thật sự quá ít. Chẳng nhẽ Ngô công tử là người của băng linh tộc? Triệu Thiến kinh ngạc nhìn Ngô Hiên, nàng có thể không biết rõ về tình hình thật sự bên trong viễn cổ tộc, nhưng thiên phú của viễn cổ tộc nàng có biết, thiên phú của bọn họ vượt xa người bình thường, cũng với việc nắm giữ các bí pháp kinh người, nếu không cũng không được xưng là viễn cổ tộc. Ngô Hiên giảm thấp giọng nói xuống, ra vẻ thần bí. Còn nhớ rõ lần trước ta bán ra nước thuốc cường kiện thân thể không, chính là do đối phương nhờ ta giúp hắn bán đấy, lần này hắn gọi ta đến để hỏi thăm tình huống của băng linh tộc. Hắn che giấu sự thật bản thân mình là băng linh tộc, loại chuyện này dù tốt hay xấu thì che giấu vẫn tốt hơn. Nếu không che giấu mà còn đi tuyên truyền gì đó, đầu óc người này tuyệt đối có vấn đề. Lần trước có phải là người ở bên cạnh ngươi không? Triệu Thiến lập tức tỉnh táo lại tinh thần, người chế tác linh dược không phải là Ngô Hiên đúng là có chút thất vọng, nhưng bây giờ nghe được tin tức của luyện đan sư chế tác nước thuốc cường kiện thân thể, sao lại không khiến cho nàng không sợ hãi đây? Nếu hai người này đều có thể mời chào, đây tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Không phải, hắn không muốn lộ mặt ở bên ngoài. Lần này chỉ nhờ ta hỗ trợ lưu ý, không biết Triệu Thiến tiểu thư có tin tức gì không? Ngô Hiên lại lần nữa mượn một thân phận giả để che giấu vấn đề của bản thân, hơn nữa có một thân phận luyện đan sư ở sau lưng, sau này có thể lấy dược liệu mà Vạn Dược Lâu cho về, cũng có cớ để lấy. A bằng không, nếu mình không thể luyện đan, thì cầm dược liệu về để làm gì, đến lúc đó không khiến cho người ta hoài nghi cũng khó khăn. Triệu Thiến lắc đầu nói, việc này ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, không biết Ngô công tử có thể khiến cho vị luyện đan sư kia gia nhập Vạn Dược Lâu không, chúng ta có đãi ngộ hậu hĩnh. Ngô Hiên áy náy cười nói, việc này tại hạ bất lực rồi. Tuy nhiên tại hạ đáp ứng Triệu Thiến tiểu thư sẽ khuyên bảo hắn. Còn Ngô công tử thì sao, ngươi có ý định gia nhập Vạn Dược Lâu không? Có lẽ vị luyện đan sư kia không có ý định gia nhập, nhưng vị trước mắt này tuyệt đối không thể thả chạy. Ngô Hiên gật đầu cười nói. Đương nhiên rồi, đãi ngộ hậu hĩnh như thế, nếu ta lại cự tuyệt, chẳng phải đắt lãng phí ý tốt của Triệu Thiến tiểu thư rồi sao? Triệu Thiến lộ ra ánh mắt vui vẻ, đứng lên nói. Đã như vậy, ta phải cảm ơn Ngô công tử rồi, sau này Ngô công tử sẽ là người của Vạn Dược Lâu. Ngô công tử có thể tùy ý chọn lựa ba loại đan dược, hoặc linh thảo ở tầng 1 và tầng 2, xem như quà cảm ơn cho Ngô công tử, đợi lát nữa ta sẽ xuống tìm ngươi. Hành động đi ăn máng khác nhanh như cắt ở chỗ này đã thành công, nói theo cách khác, cũng giống như một người mà nhiều sư phụ vậy. Có thể ở lại Ngô gia, cũng có thể dừng lại ở Vạn Dược Lâu, nhưng đến khi Vạn Dược Lâu có việc cần hắn, Ngô gia cũng phải đứng sang một bên. Nếu việc gì cũng không làm, thì người ta đưa cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy làm cái gì? Đầu bếp tại gì giới người làm Egypt Phong chương 57 đại trưởng lão muốn gặp. Sau khi Ngô Hiên rời khỏi, một người trung tuổi từ đằng sau bình phong đi ra. Người này chính là cha của Triệu Thiến, Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long nhất như có điều suy nghĩ, nói. xem ra hắn cũng là người tương đối lý trí đấy, không cố chấp ở lại Ngô gia. Những gì vạn dược lâu chúng ta cho hắn so với Ngô gia còn nhiều hơn rất nhiều, chúng ta OIET đối không thể bỏ lỡ loại người tài giỏi nhường này. Triệu Thiến cười nói. Đó là điều đương nhiên, Ngô công tử đã bị chúng ta điều tra một lượt, quan hệ với Ngô gia chỉ là bình thường. Muốn lôi kéo cũng không phải chuyện gì khó khăn, hơn nữa chuyện này cũng tốt cho hắn. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian cực ngắn có thể học được kiếm pháp của ta, lại có thể dễ dàng ngăn cản vạn hoa bí quyết của Vũ Hân muội muội, hắn quả thực quá mạnh mẽ, không đơn giản chút nào. Triệu Thiên Long gật đầu nói. Nếu hắn không thể hiện ra ngoài, cha suýt nữa nhìn lầm hắn rồi. Với tu vi đó của hắn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, xem ra hắn cũng có chút thiên phú a. Hơn nữa vừa rồi ta thấy hắn đã đột phá đã đến luyện thể kỳ đỉnh phong rồi. Thiến Nhi, không phải lúc trước ngươi nói hắn mới luyện thể kỳ tầng 8 sao? Đã luyện thể kỳ đỉnh phong rồi à? Triệu Thiến kinh ngạc không thôi. Nàng không nhìn ra tu vi của Ngô Hiên, nhưng cha nàng liếc mắt là thấy ngay. Xem ra trong 3 ngày tị nạn tại Huyễn Linh rừng rậm, tu vi của hắn cũng đột phá 2 tầng liên tục, tốc độ này. Triệu Thiến lắc đầu, đều không biết hình dung Ngô Hiên như thế nào rồi. Nếu tin tức không sai, hắn vừa mới tu luyện hơn 1 tháng đã có thể đột phá đến luyện thể kỳ đỉnh phong, tốc độ tu luyện này thật sự là quá mãnh liệt. Người khác tu luyện vài thập niên cũng không bằng Ngô Hiên 1 tháng. Triệu Thiên Long vui vẻ cười nói. Tốc độ tu luyện càng nhanh càng tốt, chỉ sợ tốc độ tu luyện của hắn không nhanh mà thôi. Mặc dù lần này vạn dược lâu tổn thất không nhỏ, nhưng thu được một thiên tài như thế cũng là một chuyện vui rồi. Nếu cấp trên biết được khẳng định cũng sẽ cao hứng đấy. Tuy nhiên chuyện này phải giấu đi, quyết không được để cho bên ngoài biết được. Nhân tài có thể nhanh chóng học được võ kỹ của đối phương như vậy tuyệt đối là thiên tài. Nếu như để đối thủ biết rõ, nói không chừng còn có thể hạ sát thủ. Dĩ nhiên rồi, Triệu Thiến cười cười, chợt lông mày thoáng nhíu lại. Nhưng mà tin tức về băng linh tộc, không biết phụ thân có biết không? Triệu Thiên Long cũng lắc đầu nói. Cái này cha cũng không rõ lắm, viễn cổ tộc rất cổ xưa. Hiện tại viễn cổ tộc đều che giấu tung tích rồi, rất khó biết được nơi bọn hắn ẩn cư. Tuy nhiên cha sẽ tận lực đi nghe ngóng a. Ta rất muốn gặp vị luyện đan sư có thể tạo ra loại nước thuốc cường thân kiện thể này đây. Lần trước Triệu Thiến nhận được nước thuốc cường thân kiện thể liền đưa cho Triệu Thiên Long. Sau khi Triệu Thiên Long sử dụng cũng bị giật nảy mình. Hắn cũng nghĩ như Triệu Thiến, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mời chào được vị luyện đan sư này. Hiện tại mặc dù chưa mời chào được, nhưng có Ngô Hiên làm trung gian liên lạc, nói không chừng thật sự có thể đả động được người này. Ngô Hiên đã chọn dược vài thứ mình cần, ví dụ như xích huyết linh quả, ngọc liên thảo, cuối cùng, hắn lựa chọn thanh truy thủ vừa tay. Triệu Thiến cho phép hắn ở tầng 1, tầng 2 lựa chọn 3 loại linh thảo, nhưng hắn lại chọn một loại khác, đó là một con dao găm. Lúc trước tại Huyễn Linh rừng rậm, hắn đã làm hỏng một con dao nhỏ bình thường. Nơi này lại không bán các loại vũ khí, vì vậy hắn đành lựa chọn một con dao găm phù hợp bản thân. Người khác dùng truy thủ để ám sát hoặc là giết người. Hắn ngược lại lấy ra làm đồ ăn. Đương nhiên, ngẫu nhiên dùng để giết yêu thú cũng là lựa chọn không tệ. Đối với hắn mà nói, yêu thú chính là nguyên liệu nấu ăn. Hắn tuyệt đối sẽ không để đồ làm bếp của mình phải dính máu mở ngoặc tròn người, đó chính là làm ô uế nghệ thuật nấu ăn. Lúc này Triệu Thiến đi xuống lập tức thấy Ngô Hiên lựa chọn xong 3 dạng đồ vật, có chút kinh ngạc nói. Ngươi chọn xích huyết linh quả cùng ngọc liên thảo chắc hẳn để luyện chế phá linh đan. Ngô Hiên không chút nào giấu riêng nói. Đúng vậy, chính là để bạn ta giúp ta luyện chế phá linh đan chế. Đúng rồi Triệu Thiến tiểu thư, ngươi có thể bán cho ta mấy phần dược liệu cường thân tráng kiện và tấn thể đan hay không? xem ra trình độ luyện đan của người bạn kia của Ngô công tử còn không chênh lệch nha. Mấy dược liệu này lát nữa ta sẽ cho người đưa cho Ngô công tử. Dù sao cũng không phải thứ gì quý giá. Triệu Thiến nhìn dao găm trên tay Ngô Hiên nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là nàng chợt nhớ lại lần trước lúc đối phó với Hùng Hổ, Ngô Hiên xuất thủ thật sự là quá nhanh. Vậy làm phiền Triệu Thiến tiểu thư. Tuy nhiên Ngô công tử còn cần cùng với ta đi lấy lệnh bài thân phận của Vạn Dược Lâu, trong thời gian này ta sẽ phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Triệu Thiến đưa Ngô Hiên đi làm lệnh bài thân phận của Vạn Dược Lâu. Lệnh bài này cũng không khác gì so với tộc bài của Ngô gia. Có lệnh bài này, sau này tới Vạn Dược Lâu sẽ nhẹ nhõm nhiều. Thủ tục làm lệnh bài thân phận cũng không khó, Ngô Hiên rất nhanh đã làm xong. Lúc này Triệu Thiến nói, không biết Ngô công tử muốn tu luyện tại Vạn Dược Lâu hay tại Ngô gia, cách Vạn Dược Lâu của chúng ta không xa có một nơi có thể tăng cường tốc độ tu luyện, gọi là Hàn Băng Động. Với băng thể chất của Ngô công tử, tu luyện ở đó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hàn Băng Động, Ngô Hiên sửng sốt, chợt cười nói, ta biết rồi, nhưng tạm thời ta sẽ trở lại Ngô gia bên kia để tu luyện. Nhưng mà, nếu ta tới Vạn Dược Lâu tu luyện có thể mang theo người nhà không? Người nhà này không cần phải nói, dĩ nhiên là Nguyệt Hinh Nhi. Nếu tu luyện tại Vạn Dược Lâu, để Nguyệt Hinh Nhi ở lại nơi đó thật sự làm cho hắn rất lo lắng. Đương nhiên có thể. Vậy cảm ơn, lúc nào muốn qua đó tu luyện, ta sẽ nói với Triệu Thiến tiểu thư. Vạn Dược Lâu quản lý vẫn tương đối dễ nói chuyện, dù sao đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất. Người nhà sao? Triệu Thiến như có điều suy nghĩ cười nhạt một tiếng. Là một rất có trách nhiệm nam nhân à. Nàng xoay người đi vào bên trong. Ngô Hiên vừa mới trở lại Ngô gia, lập tức thấy được ở xa xa, Nguyệt Hinh Nhi cùng Ngô Vũ Hân đang nói chuyện gì đó, cười rất vui vẻ. Khi hắn đi đến Ngô trước mặt Vũ Hân, Ngô Vũ Hân lập tức thu hồi nụ cười, đứng lên nói, nàng là thê tử của ngươi. Ngô Hiên sửng sốt, Ngô Vũ Hân sẽ không đặc biệt tới chỉ để hỏi vấn đề này a. Hắn ho nhẹ, nói, Hinh Nhi là muội muội ta. Là thê tử Nguyệt Hinh Nhi khơi mào tới phản bác. Là muội muội, là thê tử. Ngô Bá nói Hinh Nhi là thê tử của Hiên ca ca, còn có những người khác đều nói như vậy. Cho nên Hinh Nhi là thê tử của Hiên ca ca. Nguyệt Hinh Nhi thiên chân vô tà mở ngoặc tròn, ngây thơ vô tội đóng ngoặc tròn, nở nụ cười có vẻ như không biết rõ từ đó có ý nghĩa gì. Thấy Ngô Vũ Hân nhìn chằm chằm vào mình, Ngô Hiên đành phải cam chịu số phận. Nói cái gì cũng được, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hắn quay sang hỏi Ngô Vũ Hân, ngươi tới nơi này làm gì, tìm ta sao? Ngô Vũ Hân trợn mắt nhìn hắn, nói, vừa rồi ta cùng cửu trưởng lão tới tìm ngươi, đi trưởng lão đường gặp ông nội ta, ai ngờ ngươi không ở đây. Hiện tại ngươi trở về rồi, cùng đi gặp ông nội ta a. Gặp ra ra ngươi đại trưởng lão. Đại trưởng lão thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần này lại muốn gặp mình, cơ hội này thực là khó có được. Thông tin về đại trưởng lão, hắn chỉ nghe qua một chút. Có vẻ như tu vi của hắn rất mạnh, đã sắp đột phá đến linh vương kỳ. Đúng vậy a, hắn chờ ngươi rất lâu rồi, đi thôi, thời gian không còn sớm. Hinh Nhi cũng muốn đi. Vậy cùng đi thôi. Không đợi Ngô Hiên đồng ý, Ngô Vũ Hân lôi kéo Nguyệt Hinh Nhi cùng đi đến trưởng lão đường. Ngô Hiên bĩu môi, nha đầu kia ở trước mặt mình không tỏ ra lạnh lùng nữa, lộ ra bản tính a. Đầu bếp tại gì giới người làm e zip phong chương 58 dây chuyền ngọc thạch. Dịch ngọc. Ba người cùng đi tới phòng của đại trưởng lão, vì Ngô Hiên về trễ nên các trưởng lão đã giải tán từ sớm, đi làm việc của mình. Chuyện xảy ra ở rừng Huyễn Linh gây ra náo động lớn nên còn một vài việc cần bọn họ đi xử lý. Ra ra, con dẫn Ngô Hiên đến rồi. Ngô Vũ Hân gõ nhẹ vào cửa. Vào đi. Giọng nói đầy uy nghiêm truyền ra từ bên trong. Ngô Vũ Hân nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi kêu Ngô Hiên bước vô trong, còn nàng ta thì dẫn Nguyệt Hinh Nhi đi qua phía bên kia chơi đùa. Lần nói chuyện này tất nhiên là chỉ có Ngô Hiên đi vào mà thôi. Ngô Hiên bước vào lập tức nhìn thấy một ông lão đang chậm rãi thưởng trà, T.U.O.O.I, khoảng chừng hơn 70 nhưng vẫn tạo cho Ngô Hiên cảm giác tràn đầy sức sống. Vị này chính là đại trưởng lão của Ngô gia, cũng tương đương với tộc trưởng Ngô gia, tên là Ngô Đằng, tu vi sắp đột phá Linh Vương Kỳ. Linh Vương Kỳ mạnh cỡ nào thì Ngô Hiên không biết. Hắn đoán là tu vi của Hỏa Linh Hân cũng nằm trong khoảng gần chạm đến Linh Vương Kỳ rồi, thậm chí có thể là đã Linh Vương Kỳ rồi. Đối với con châu tinh biến thái kia, chỉ cần phất tay một cách là đã giết chết được nó ngay lập tức. Có lẽ Hỏa Linh Hân cũng dựa vào Hỏa Linh Chi Tâm rất nhiều nhưng uy lực kia cũng đã khiến hắn cực kỳ rung động. Tư Linh Kỳ đã cực kỳ mạnh mẽ thì Linh Vương Kỳ càng không cần nhiều lời nữa. Vị đại trưởng lão Ngô gia trước mặt này đã bước nửa bước vào Linh Vương Kỳ, không biết thực lực thật sự cỡ nào rồi, tuy vậy thực lực đó mà muốn giết chết hắn ngay tức khắc cũng đã là dư giả. Ngô Hiên đi vào, Ngô Đằng nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, dùng đôi mắt không có chút vẩn đục đánh giá hắn chốc lát rồi nở nụ cười nhạt. Ngươi là Ngô Hiên phải không, nghe nói ngươi mới có thể tu luyện một tháng trước, hôm nay đã luyện tới cấp bậc luyện thể kỳ rồi, hiện tại gặp mặt thì thật sự khiến lão phu kinh ngạc. Ngô Hiên khiêm tốn trả lời. Đây là do may mắn thôi, nếu như không thể đả thông kinh mạch thì đệ tử cũng không thể có được tu vi như thế. Vị đại trưởng lão này nói chuyện rất hiền lành, không hề bày dáng vẻ tự cao tự đại gì nên khiến trong lòng hắn cũng thả lỏng được một chút. Ngồi đi. Ngô Hiên không hề khách sáo mà ngồi xuống, Ngô Đằng lại nói tiếp. Chuyện của ngươi thì ta cũng biết đại khái rồi, không chỉ tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh mà ngay cả phương diện võ học cũng rất có thiên phú. Không biết sau này ngươi có tính toán gì không? Ngô Hiên ngừng một chút rồi mới nói ra. Đệ tử đã gia nhập Vạn Dược Lâu để giúp bản thân mạnh lên. Lời nói của hắn cũng rất thành thật, gia nhập Vạn Dược Lâu chủ yếu là vì muốn sử dụng tài nguyên trong đó, so với Ngô gia, Vạn Dược Lâu càng có nhiều lựa chọn hơn. Ngô Đằng cũng không cảm thấy bất ngờ khi nghe lời nói của Ngô Hiên, ông ta vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Điều này thì ta cũng hiểu, Vạn Dược Lâu đã nói với chúng ta rồi, người thì đi lên chỗ cao, lựa chọn của ngươi cũng là chính xác. Tuy rằng Ngô gia chúng ta không có ăn tình gì quá lớn nhưng hy vọng ngươi nể tình nhiều năm nay, nếu như khi Ngô gia cần ngươi trợ giúp, ngươi tê, dơ, o, về giúp một tay được không? Ngô Hiên không ngờ tốc độ của Vạn Dược Lâu lại nhanh như vậy, đã thương lượng xong xuôi với Ngô gia rồi, hơn nữa có vẻ cũng không có vấn đề gì. Điều này cũng đúng, ngay cả Ngô Vũ Hân còn không sao thì hắn làm gì có vấn đề được chứ, nhưng lời sau khiến hắn có chút bất ngờ. Khi cần hắn kêu hắn giúp một tay sao, thực lực hiện tại của hắn thấp như vậy thì có thể giúp gì chứ, chẳng lẽ họ coi trọng tiền đồ của hắn. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Ngô Hiên, Ngô Hiên cũng gật đầu, nghiêm túc nói. Ngô gia nuôi dưỡng và dạy dỗ đệ tử nhiều năm như vậy thì hỗ trợ cũng là việc nên làm, có điều tu vi của đệ tử hơi thấp nên hình như cũng hơi ca o, nơ, gơ, giúp đo được gì. Tuy trong ký ức, Ngô gia cũng không cho hắn quá nhiều lợi ích nhưng cũng không ngược đãi bản thân quá đáng. Thế giới này lấy võ vi tôn, không có thực lực thì có thể ở hậu cần làm đầu bếp cũng là bình thường. Như thế cũng coi như là không tệ, ít nhất thì cũng có thể sống khá giả khi bị đuổi ra khỏi gia tộc. Thực lực hôm nay ngươi bày ra đã khiến người khác thay đổi cách nhìn, tiền đồ tương lai thì không ai nói trước được. Đồng thời, Ngô Đằng cũng lấy ra một cái hộp, đẩy nhẹ tới trước mặt Ngô Hiên. Lần này gọi ngươi đến là vì muốn đưa thứ này cho ngươi. Ngô Hiên nghi hoặc nhận lấy. Sau khi mở cái hộp ra, không ngờ bên trong lại là một sợi dây chuyền ngọc thạch, màu sắc là màu xanh nhạt, hình dạng của khối ngọc thạch là hình chữ nhật. Hắn không biết cách phân biệt ngọc thạch nhưng trông nó có vẻ rất quý giá. Đại trưởng lão, đây là... Ngô Hiên không biết tại sao đại tê u, dơ, o, nơ, gơ, lão lại đưa sợi dây chuyền ngọc thạch này cho mình. Hắn cho rằng mình được gọi đến chỉ là để trao đổi về phương diện tu vi thôi, ai biết là ông ta sẽ đưa dây chuyền ngọc thạch cho hắn chứ. Tay Ngô Đằng vê râu mép thật dài, nói như đang có điều suy tư. Dây chuyền ngọc thạch này chính là của ngươi năm đó, ngươi bị vứt ở cửa, nó được đặt trên người ngươi. Ngô Hiên cầm dây chuyền ngọc thạch, cảm nhận cảm giác lành lạnh như băng, cảm giác cực kỳ thoải mái, không có điểm kỳ lạ nào, đồng thời hắn cũng lên tiếng hỏi. Vì sao bây giờ ông mới đưa dây chuyền ngọc thạch cho ta? Ngô Đằng thân làm đại trưởng lão cũng không nhịn được mà đỏ lên, họ nhẹ rồi nói. Thế này, năm đó, lão phu lấy về xem một chút, trông dây chuyền ngọc thạch này có vẻ không có gì đặc biệt nhưng ai ngờ khi vừa đặt xuống là để luôn vài chục năm, làm lão phu quên mất. Gần đây mới nhớ ra có điều ta cũng không nhìn ra nó có chút kỳ lạ nào. Rõ ràng là đồ của hắn mà lại kéo dài tới mấy chục năm sau mới chịu đưa cho hắn, da mặt ông ta cũng dày quá đi, cũng may thứ này không quá quan trọng, chỉ là một món trang sức mang theo trên người thông thường mà thôi. Nếu như bị Ngô Đằng nhìn ra bên trong có gì đó thì làm sao ông ta có thể trả cho hắn chứ? Giữ lâu như thế mới chịu trả cho hắn, lý do cũng tùy tiện như thế. Vị quý nhân hay quên đại trưởng lão này quên mất hắn nên dẫn tới việc sợi dây chuyền kia cũng bị quên lãng, không có tu vi thì làm sao có thể khiến đại trưởng lão chú ý được. Vậy đệ tử xin cảm ơn đại trưởng lão. Mặc dù không phải là thứ quý báu gì nhưng khi đeo lên cổ, hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Thì ra đại trưởng lão muốn nói với hắn nhiều như vậy, trừ mấy việc kia còn thông báo kinh thư các đã được mở cho hắn, để hắn có thể học tập vũ khí mạnh hơn vì để hắn có thể phát huy hoàn toàn thiên phú võ học. Đối với hắn mà nói, đến kinh thư các để xem vũ khí chính là một câu chuyện hài. Lần trước, hắn đi kinh thư các đọc vũ khí, đọc tới mức ngô người. Không thể không dừng lại để tu luyện mới miễn cưỡng phát huy được 50% công lực. Chuyện rắc rối như vậy thì hắn đi làm chi? Còn không bằng tìm vài người để đánh một trận đâu, học vũ khí như vậy còn nhanh hơn, căn bản là hắn không có thiên phú võ học, có điều đôi ta này của hắn còn mạnh hơn so với mấy người có thiên phú võ học kia. Đại trưởng lão tìm hắn là để làm thân một chút, làm dịu quan hệ giữa họ. Đồng thời ông ta còn muốn dành thêm một ít chỗ tốt, thực ra là muốn cột Ngô Hiên vào Ngô gia, sai này nếu có chuyện gì thì có thể kêu hắn giúp đỡ. Dù sao sau này Ngô Hiên đi Vạn Dược La được cung cấp nhiều tài nguyên như vậy, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh, không chừng sau này còn vượt qua cả trưởng lão Ngô gia, tất cả đều chắc chắn được gì. Nói thẳng ra là sợi dây chuyền ngọc thạch này chỉ là thuận tiện trả lại thôi. Làm xong vài việc, Ngô Hiên nhìn vào túi đựng đồ tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, ngực, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, đêm nay chính là lúc để luyện chế phá linh đan. Đầu bếp tại gì giới người làm Egypt phong chương 59 đúc nồi. Dịp ngọc. Đêm khuya, sau khi giấu Nguyệt Hinh Nhi ngoan ngoãn đi ngủ, Ngô Hiên lặng lẽ, lén chạy ra ngoài, đi tới phòng bếp. Hắn hưng phấn bày biện tất cả dược liệu đã chuẩn bị trước mặt mình, từng đống dược liệu trước mặt hắn chính là dược liệu để luyện chế tấn thể đan và cường thân tráng cốt lộ. Tấn thể đan và cường thân tráng cốt lộ cũng không phải là luyện chế một lần là có thể thành công nhưng hắn đã bỏ suy nghĩ sẽ luyện chế theo phương pháp này, nếu như dựa theo phương pháp luyện chế nguyên thủy thì nhất định sẽ cực kỳ khó nuốt. Tấn thể đan có vị cay, cường thân tráng cốt lộ là nước trái cây. Tạm thời không nói tới hương vị của xích huyết linh quả thế nào, chỉ hai thứ này cũng đủ để hương vị của món ăn cực kỳ khó nuốt. Một món có vị ngọt, một món lại vị cay, hai thứ trộn lại thì khó ăn hơn bất cứ món gì. Vì thế, hắn đang lo là nên phối hợp hai món này lại như thế nào mới đạt được mức độ hoàn hảo nhất. Không chỉ cần kích thích nụ vị giác mở ngoặt tròn cơ quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên đầu lưỡi dây phân biệt mùi vị đóng ngoặt tròn mà còn cần dung hợp đến trình độ hoàn mỹ nhất. Đối với hắn, phối hợp hương vị thất bại cũng tương đương với việc xử lý thất bại. Điều này giống như luyện đan, không thể dung hợp được thì sẽ trực tiếp dẫn tới thất bại. Trong lúc luyện chí cường thân tráng cốt lộ, hắn từng thử bỏ tất cả dược liệu vào trong nồi, nấu tất cả thành một nồi, muốn nấu một nồi canh thuốc bằng cách đơn giản này. Hắn muốn thử loại phương pháp đơn giản này một lần để xem có hiệu quả tới đâu. Đáng tiếc là thất bại rồi, cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại mà chỉ là hiệu quả kém xa thôi. Trong băng cung, băng xa huyễn linh chính là chứng thực cho khả năng này phải phối hợp hoàn mỹ mới được. Dù nấu bất kỳ món gì thì cũng phải phối hợp hoàn mỹ mới có được hương vị thơm ngon, hiệu quả mới tăng cao. Băng xa huyễn linh lần trước tuy cách làm đơn giản nơ hơn u. V, Q, Q, U, N, G, khi trộn lại có thể nâng công hiệu lên gấp đôi. Chính Hỏa Linh Hân cũng đã cảm nhận được điều này, nàng ta khả năng cảm nhân sinh mệnh lực rất mạnh, còn Ngô Hiên thì lại không có cách nào cảm giác được. Có điều, sau khi phối hợp hoàn mỹ, dù trước đó không hề có cảm giác gì nhưng sau lại sinh ra sinh mệnh khí nồng đậm, ngay cả hắn cũng cảm giác được. Đây chính là điểm thần kỳ, phối hợp xong thì công hiệu tăng gấp đôi, mà không phải là chỉ ném một tia ý thức vào nồi nấu là có thể chế tạo ra đan liêu hoàn mỹ. Luyện đan cũng có quy tắc của nó, chế tác đan liêu cũng có nguyên tắc của mình. A biết nên dùng những thứ này luyện chế món gì rồi. Ngô Hiên suy tư một hồi rồi vỗ tay một cái, trong đầu cũng đã nghĩ ra nên luyện chế thứ. Nhưng hiện tại tạm thời phải xem trước nên khống chế hỏa linh chi tâm như thế nào đã. Vì muốn tranh thủ thời gian để đột phá tới luyện linh kỳ, hắn càng muốn hiểu rõ cách khống chế hỏa linh chi tâm này. Hỏa linh chi tâm này không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn sinh ra ngọn lửa hắn chưa từng thấy bao giờ. Nếu như có thể lơ o o y dụng được thì có thể luyện chế và xử lý theo ý muốn khi ở ngoài rồi. Hắn đoán là luyện đan càng cần có ngọn lửa đặc thù thì xác suất thành công mới cao, hiệu quả mới càng tốt hơn. Vậy nếu hắn có ngọn lửa đặc biệt của riêng mình thì sao, có phải là hiệu quả sẽ còn cao hơn không? Ngô Hiên điều động linh hỏa chi tâm trong cơ thể một chút, một đốm lửa lập tức xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, đốm lửa xuất hiện khiến nhiệt độ chung quanh đột ngột tăng cao, nhưng chỉ một đốm lửa nhỏ mà đã có thể tăng nhiệt độ như thế thì quả là khủng khiếp. Hắn tiếp tục điều chỉnh ngọn lửa nhỏ lại theo ý mình, ngọn lửa cũng thật sự bị thu nhỏ. Đồng thời, Ngô Hiên còn lấy cái nồi bên cạnh để lên trên, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì đáy nồi đã bị đốt thủng. Bà mẹ nó, không thể nào. Ngô Hiên nhìn không được chửi thề một câu, hắn chỉ muốn thử xem có thể dùng ngọn lửa này hay không một chút thôi mà, bây giờ mới thấy ngọn lửa đã vượt qua dự đoán của hắn, hắn còn tự đốt thủng nồi nữa, nếu vậy còn nấu kiểu ruộng gì đây, nguyên liệu sẽ rớt ra ngoài từ đáy hết rồi. Xem ra ngọn lửa này cần giảm nhiệt độ xuống, đồng thời còn phải khuếch tán ra một chút, nếu không thì không thể nấu được. Vì mới điều khiển hỏa linh chi tâm chưa được bao lâu nên hắn còn chưa thuần thục. Trong quá trình luyện tập, nhiệt độ của ngọn lửa đã được kiểm soát càng ngày càng thấp. Cũng có thể phân tán để đốt nhưng kết quả vẫn tệ như cũ, nồi chỉ có thể lành lặn một lát rồi cũng bị đốt nứt. Hắn ném nồi hư qua một bên, tức giận nói. Rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao luyện đan sư phải tự chuẩn bị lò luyện đan rồi, đồ làm bằng sắt bình thường không thể nào chịu nổi ngọn lửa này, xem ra nên làm một cái nồi riêng mới được. Đồ làm bằng sắt thông thường không thể chịu đựng được ngọn lửa của luyện đan sư, nhưng ngọn lửa của Ngô Hiên xét tương đối thì còn biến thái hơn. Trong đó còn có cả hỏa linh chi tâm mà hắn còn chưa hiểu rõ, Mấu chốt chân chính là nồi này thật sự không thể chịu nổi. Tối nay đã định trước là không thể luyện chế đan liêu rồi. Hắn cũng không tin là mình không làm gì được với ngọn lửa này, dù sao sau này hắn cũng phải dùng nó, không thể nào cứ chạy vào phòng bếp suốt được, nếu có thể sử dụng thuần thục ngọn lửa thì sẽ đem lại lợi thế lớn cho hắn. Sáng hôm sau, Ngô Hiên nhanh chóng chạy tới Vạn Dược Lâu. Hắn nhớ rõ là bên trong Vạn Dược Lâu có đúc vũ khí theo yêu cầu, còn có sư phụ đúc lò luyện đan nữa. Có lệnh bài thân phận, hắn có thể đi thẳng vào bên trong thầm than là bản thân gia nhập vào đó là đúng, làm gì cũng tiện. Sư phụ, đúc cho một cái nồi đi phải dùng vật liệu cứng nhất. Ừ, đúc lò luyện đan bằng vật liệu này thì tốt rồi, nếu có loại cứng, chắc hơn thì càng tốt. Ngô Hiên vừa mới bước vào phòng rèn đã lập tức mở miệng thốt lên một câu như vậy. Vị sư phụ kia sững sờ. Ngươi nói gì? Vị sư phụ này từng gặp không ít khách hàng trước đó, có người muốn đúc lò luyện đan, cũng có người muốn rèn vũ khí tốt nhưng chưa bao giờ có người kêu ông ta đúc nồi, cũng chính là đồ làm bếp. Đồ làm bếp bán rất nhiều ở bên ngoài, tìm đại một thợ rèn là có thể đúc rồi. Những người như bọn họ thuộc về nhóm thợ rèn cao cấp, chuyên chế tạo lò luyện đan và vũ khí thôi, thợ rèn bên ngoài hoàn toàn không thể sánh bằng họ, hơn nữa tu vi của họ cũng cao hơn thợ rèn bên ngoài rất nhiều. Ngô Hiên cũng hiểu là bản thân có hơi đường đột nên nói lại lần nữa. Sư phụ, ta muốn nhờ ngươi đúc một cái nồi càng cứng càng tốt. Không đúc bên ngoài bán một đống đó, chỗ của ta chỉ chế tạo lò luyện đan và vũ khí thôi. Thợ rèn vung tay, thân phận ông ta không thấp, thế mà lại dám kêu ông ta đi đúc loại đồ vật mà thợ rèn bên ngoài đều có thể đúc được à? Ngô Hiên móc lệnh bài thân phận ra, nghiêm mặt nói. Sư phụ, ta chính là người của Vạn Dược Lâu, ngươi có đúc cho ta hay không? Thợ rèn thấy Ngô Hiên lấy lệnh bài thân phận ra thì kinh ngạc thốt lên. Lệnh bài khách khanh người là khách khanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của Vạn Dược Lâu à, một đóng ngoặc tròn khách khanh dùng để chỉ những người của các nước chư hầu làm quan ở nước lớn thời xưa đóng ngoặc tròn. Ngô Hiên ngây người, lệnh bài thân phận này là lệnh bài khách khanh à, hắn tưởng là lệnh bài của đệ tử bình thường thôi chứ, Vạn Dược Lâu nay đúng là chịu chơi không ngờ lại nâng cao hắn như vậy. Lúc này, Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng rồi nói. Sư phụ, ông có thể đúc cho ta chưa? Thợ rèn không muốn đi nữa, sau khi thấy thân khách khanh này thì chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy không biết Ngô khách khanh muốn đúc bằng vật liệu gì, đúc lớn cỡ nào? Ừ, cỡ bằng chảo xào rau là được. Đúc 3 cái. Vật liệu thì dùng loại tốt nhất để đúc lò luyện đan ấy. Nếu như phải xài thường xuyên thì sao không làm tốt một chút chứ, nhưng hắn cũng cần đúc nhiều thêm mấy cái dự phòng, nếu không bị hư lại phiền toái. Được vậy, 5 ngày sau tới lấy hàng. Thợ rèn thỏa hiệp. Đảo mắt một cái là qua 5 ngày, Ngô Hiên hưng phấn chạy thẳng tới Vạn Dược Lâu, vừa vào phòng rèn thì thấy Triệu Thiến đang nghi hoặc nhìn nồi trên mặt đất. Ngô Hiên cũng không ngạc nhiên. Nếu họ không biết chuyện này thì mới lạ. Triệu Thiến thấy Ngô Hiên đi vào thì nói. Ngô công tử đã tới rồi à, không biết công tử đặt làm nồi đắt tiền như vậy là để làm gì? Ngô Hiên ho nhẹ rồi nói. Thật ra thì ta cũng không rõ, là do luyện đan sư kia yêu cầu còn muốn làm thêm 2 lò. Hắn nói tới phần sau thì chậm rãi đè thấp giọng. Hắn đổ hết mấy chuyện kỳ quái lên luyện đan sư vô hình kia. Triệu Thiến như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà gật đầu, thế giới này lớn như vậy thì người cổ quái kiểu nào cũng sẽ có. Nói không chừng kêu đúc nồi này là để đem về nấu ăn. Ngô Hiên bước tới chỗ nồi đã đúc xong, gõ nhẹ một cái, vui vẻ nói. Nồi tốt. Là một đầu bếp, nồi gì tốt nhất thì trong lòng Ngô Hiên biết rõ nhất. Một cái nồi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc nấu ăn, thấy nồi tốt như thế sao hắn không vui cho được. Thợ rèn bất mãn lên tiếng. Tất nhiên rồi, đây là dùng thất tinh cương tốt nhất để đúc mà, sao có thể không tốt chứ? Đúng là phung phí của trời mà. Câu kế tiếp được thì thầm trong lòng thợ rèn. Thất tinh cương. Ngô Hiên cầm một cái nồi lên, cười nói. Vậy gọi nó là nồi thất tinh đi. Nồi này thật sự mang lại niềm vui lớn cho hắn, để xem lần này còn đốt thủng hay không. Đâu biết tại gì giới người làm Egypt phong chương 60 trả giá. Dịch Ngọc. Nồi thất tinh. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Ngô Hiên, thợ rèn lập tức cạn lời. Một cái nồi thôi mà đã vui vẻ như thế, mà nồi chỉ có thể nấu ăn, giá trị thật sự quá thấp. Nếu không phải vì ngại thân phận của Ngô Hiên thì ông ta chắc chắn không đồng ý đúc cho hắn đâu. Sau khi xác nhận nồi tốt là lò luyện đan cần mua, Ngô Hiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy năm món này tổng cộng bao nhiêu tiền? Đồ vật đã làm xong, tiếp theo là tính tiền, chắc sẽ không miễn phí cho hắn luôn chứ? Ừ, tính cả thân phận khách khanh nên bớt cho ngươi 20%. Khoảng 900 vạn. Thợ rèn tính toán giá cả. 900 vạn đã bớt 20% rồi à? Thiếu chút nữa Ngô Hiên đã hộp máu rồi, hắn còn tưởng giá cả không quá đắt, xem ra là hắn nghĩ sai rồi. Hắn có thể kiếm 900 vạn này từ đâu đây? Tiền trong thẻ vàng cũng chỉ có 20 vạn, ngay cả số lẻ cũng không đủ nữa. Hơn nữa, giá cả này đã bớt 20% rồi đấy, không giảm thì giá hơn cả 1.000 vạn đúng là không coi tiền là tiền mà nói tiền một cách là đều hơn 100 vạn, hơn 100 vạn mới chịu. Đúng vậy, 900 vạn ngươi muốn đúc 3 cái nồi thất tinh cương cộng thêm 2 lò luyện đan, tất cả đều dùng thất tinh cương tốt để luyện chế, giá cả này là bình thường. Thợ rèn ngại có Triệu Thiến kế bên nên mới không lên tiếng hỏi Ngô Hiên là ngươi có tiền hay không. Thân phận khách khanh của Vạn Dược Lâu chỉ có Triệu Thiên Long và Triệu Thiến mới có thể bổ nhiệm. Cùng chính là được bọn họ tán thành mới có được thân phận này. Triệu Thiến ở bên cạnh thì cũng giống như nói chuyện với bà chủ của Vạn Dược Lâu rồi. Cái này. Ngô Hiên lúng túng gãi đầu, hắn có thể lập tức lấy 900 vạn này ở đâu đây luyện chế 300 bình cường thân tráng cốt lộ sao luyện chế được đấy, nhưng chưa chắc Vạn Dược Lâu sẽ thu mua nhiều như vậy. Dù sao thì số lượng cũng rất nhiều nên có lẽ sẽ không thu mua hết. Huống chi hiện tại hắn cũng không thể lập tức lấy ra được. Triệu Thiến hình như cũng nhìn ra sự xấu hổ của hắn, nàng ta cười đi tới trước mặt hắn. Ngô công tử, ngươi không có mang nhiều tiền đến đây như vậy phải không? Ngô Hiên gật đầu thành thật trả lời. Tình hình tài chính dạo này có chút eo hẹp nên ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu đã vậy, ngươi cứ đưa mấy thứ này cho Ngô công tử đi. Triệu Thiến cực ly hào phóng, Ngô Hiên nghe xong, hắn còn chưa kịp cảm ơn thì lại nghe nàng ta nói tiếp. Nhưng cũng không thể đưa miễn phí cho Ngô công tử được, ta đoán chắc lần này các vị muốn luyện chế phá linh đan nhỉ, không bằng thế này đi, nếu luyện đan sư kia có thể luyện chế một viên phá linh đan cho chúng ta thì chúng ta sẽ miễn phí lần này được không? Ngô Hiên biết là trên trời sẽ không tự nhiên rớt xuống bánh có nhân, muốn có thì phải bỏ ra. Hắn cũng không biết là có thể luyện chế thành công hay không nên nào dám đánh cược, cười khổ một tiếng. Nếu bằng hữu của ta không đồng ý thì sao? Vậy thì Ngô công tử vẫn có thể cầm mấy thứ này về nhưng sẽ phải gánh món nợ này, chậm rãi tìm cách để trả nợ. Chẳng qua là chúng ta cũng không thu mua nhiều cường thân tráng cốt lộ nữa đâu, chỉ thiếu những thứ khác thôi. Lúc này, Ngô Hiên cũng đã hiểu ý đồ của Triệu Thiến, nàng ta muốn vì luyện đan sư kia ra tay luyện chế đan dược cho họ. Ngay cả việc dùng cường thân tráng cốt lộ không thể, hoàn toàn chặn hết đường lui của hắn, sai đó hắn sẽ đeo trên lưng một đống nợ. Vậy được rồi, ta sẽ thử hỏi một lần xem sao. Cái này chắc cũng không khó khăn gì lắm nhỉ, đổi lại các vị nên luyện chế phá linh đan, luyện chế nhiều hơn cũng không sao, Ngô công tử cảm thấy được không? Ánh mắt Triệu Thiến lóe lên khiến người khác không đoán được nàng ta đang nghĩ gì. Nếu không ta sẽ đưa dược liệu luyện chế phá linh đan cho ngươi trước, không muốn luyện chế thì vẫn có thể cầm về, có điều Ngô công tử phải gánh món nợ này. Ngô Hiên cười khổ, gật đầu. Vậy nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại thì sẽ tăng thêm nợ, dù sao chúng ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi 3 phần dược liệu luyện chế phá linh đan, nếu như thất bại cả 3 lần thì chúng ta cũng chỉ tính ngươi 1 phần dược liệu thôi, ngươi thấy được không? Triệu Thiến nói, 3 phần dược liệu, nếu thất bại chỉ tính 1 phần thôi đúng không? Trong lòng Ngô Hiên có hơi dao động. Nếu như là luyện đan sư cao cấp luyện đan thì đôi khi cũng sẽ thành công chỉ trong 1 lần, nhưng thường thì thất bại 2-3 lần mới luyện chế được. Vì thế, khi muốn luyện đan, họ thường phải chuẩn bị tới mấy phần. Triệu Thiến chuẩn bị như thế cũng dễ hiểu. Nếu như thành công, chỉ cần đưa 1 viên đan dược là được, khó trách luyện đan sư giàu có như vậy, kiểu này không dễ kiếm tiền sao? Được rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Triệu Thiến chuẩn bị cho Ngô Hiên 3 phần dược liệu để hắn mang về. Triệu Thiến nhìn hướng Ngô Hiên rời đi, giọng nói có chút ý vị thâm trường. Mong là lần này ta sẽ không phải thất vọng, để xem 1 viên phá linh đan có thể được luyện chế tới trình độ nào. Nàng muốn xem thử vị luyện đan sư này có thể đạt được tới mức độ nào. Nếu như ngay cả phá linh đan cũng không thể luyện thì có nghĩa phẩm cấp của vị luyện đan sư này quá thấp. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn không có tiềm lực, mà ngược lại có thể là do còn quá trẻ tuổi nên mới khó có thể luyện chế đan dược cao cấp. Nhưng Triệu Thiến ở tuổi này đã có thể luyện chế phá linh đan, hơn nữa nàng ta còn là luyện đan sư cấp 4 nên luyện chế phá linh đan cũng không có vấn đề gì. Muốn luyện chế phá linh đan ít nhất cũng phải được cấp 3, nhưng dù nàng ta là cấp 4, luyện chế phá linh đan cũng có xác suất thất bại. Nếu như không luyện chế được cũng có khả năng là không có thực lực chân chính, nên họ cũng có thể mặc kệ vị luyện đan sư thần bí này rồi. Lần thứ 2 gần khuya, Ngô Hiên đi tới phòng bếp. Lần này đã chuẩn bị đầy đủ, hắn không tin mình không chế tác được đan liêu của phá linh đan. Lấy nồi thất tinh tốt nhất từ trong túi trữ vật ra, Ngô Hiên không chút chần chờ mà kiểm soát ngọn lửa ở nhiệt độ thấp nhất. Với ngọn lửa này, nồi thất tinh không bị bất kỳ vấn đề gì. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ, bắt đầu từ từ tăng nhiệt độ của ngọn lửa, nồi này có thể chịu được, không có một chút dấu vết cháy thủng nào. Đúng là tiền nào của nấy, bỏ hơn 100 vạn mua một cái nồi, nếu như dễ bị cháy hỏng như trước thì chẳng phải hắn sẽ phát điên sao? Lần này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Bắt đầu luyện chế phá linh đan. Ngô Hiên vừa định lấy dược liệu từ trong túi trữ vật ra thì phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Ngô Hiên, ngươi làm gì ở đây? Ngô Hiên quay đầu lại, thấy Ngô Vũ Hân đang đứng ở cửa. Vừa rồi làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đã quăng nồi trong tay ra ngoài. Hắn thở dài một hơi rồi nói. Ta có chút đói bụng nên muốn nấu chút gì đó để ăn, còn ngươi, sao khuya thế này còn ra đây làm gì? Ta đi dạo, giải sầu một chút. Trong mắt đẹp của Ngô Vũ Hân lóe lên tia sáng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đi dạo giải sầu à? Mặt Ngô Hiên giật giật, bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi, hắn nghĩ là hơn nửa đêm không có ai nên mới đến phòng bếp. Ai ngờ tới đây không bê, a, hơn y, ai khác mà lại là Ngô Vũ Hân. Phải biết rằng là hậu viện bộ hậu cần này căn bản không phải là nơi những đệ tử kia sẽ tới đây tu luyện. Hòn ngọc quý trên tay Ngô gia như nơ, hơ, vơ, lại có thể tới đây giải sầu. Hơn nữa còn là lúc nửa đêm. Vậy ngươi cứ tiếp tục giải sầu đi, ta về ngủ trước đây. Buồn cười, hắn muốn luyện chế phá linh đan mà có nàng ở đây thì sao hắn dám luyện chế? Chờ đã. Ngô Vũ Hân kêu hắn lại, mặt hơi nhăn nhó, lên tiếng. Cái kia, mai ta phải về Vạn Hoa Cung, ngươi không nói gì với ta. Sao? Ngô Hiên nghiêm túc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã biết đi đường bình an. Hắn nói xong thì xoay người muốn rời đi, Ngô Vũ Hân xấu hổ, đạp mạnh hắn một cái, tức giận mắng. Ngươi đi chết đi tên khốn. Ngô Hiên bị đạp, nhào về trước mấy bước, nhìn bóng dáng Ngô Vũ Hân đi xa mới khó hiểu thì thầm. Nha đầu kia sao vậy nhỉ, chẳng lẽ thích mình rồi thôi, bây giờ luyện chế phá linh đan mới là chuyện quan trọng nhất.